Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới đáy biển, Long Cung thủy hỏa trên mặt biển nổ tung. Từng con hồ kình biến dị hoảng loạn bơi lội, ánh mắt chúng lộ ra vẻ kinh hoàng và kêu gào thất thanh. Đại tướng quân, không xong rồi, có một con quái vật đang điên cuồng đuổi giết chúng ta. Díu dít, rất nhiều gia đình bị tiêu diệt sạch sẽ. Một con hổ kình dài đến 60 mét, trên thân thiêu đốt ngọn lửa đỏ, ánh mắt hơi nghiêm túc, phát ra tiếng kêu to. Đừng hoảng loạn, cứ bình tĩnh, từng chuyện một. Lúc này, hổ nhị cũng lên tiếng an ủi. Bình tĩnh lại, chúng ta là chủ nhân của Long Cung, dù là ai, dám giết chúng ta thì cũng phải trả giá. Có hổ nhất và hổ nhị trấn an. Trên mặt biển, mấy trăm con hổ kình biến dị đã bớt hoảng loạn, tuy nhiên trong mắt chúng vẫn còn sự bối rối, không thể nào bình tĩnh hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên chúng gặp phải tình huống như vậy kể từ khi gia nhập Long Cung. Ban đầu, hổ kình vốn là sinh vật mạnh mẽ trong biển cả, sau khi biến dị, thực lực lại càng mạnh, cộng thêm khả năng tác chiến theo đoàn thể. Khi gia nhập Long Cung, đội quân hổ kình lại càng hùng mạnh, quét ngang cả đại dương, những nơi chúng đi qua. Ngay cả những con cự thú cấp 8 cũng không dám lại gần. Ai ngờ hôm nay lại xuất hiện một con cự thú hung tàn, điên cuồng truy sát chúng. Đặc biệt là những xúc tu của nó, chỉ cần lóe lên đã có thể nghiền nát một ngôi nhà, thật sự đáng sợ. Trong khi đó, không chỉ có những con hổ kinh biến dị, mà còn có hổ tam cùng hơn 20 con cự thú cấp 7, cấp 8, bao gồm cả rùa biển, đang cùng nhau chờ đợi. Ngay khi những cự thú này đang cảm thấy ngạc nhiên vì có sinh vật biến dị dám tấn công Long Cung, đột nhiên một tiếng gầm thét dữ dội vang lên từ cổng vào của thế giới nhỏ, mang theo những tiếng rít ghê rợn. Long Cung, anh, cẩn thận. Ngay lập tức, tất cả các cự thú đều giật mình, lập tức sắp xếp đội hình đón đánh quân địch, nhìn xuống dưới mặt nước, nơi mà sau khi nuốt chửng mấy trăm con hổ kình biến dị, một con cự thú có thân dài hơn 70 mét xuất hiện. Con cự thú này trông càng thêm dữ dằn, bao quanh bởi ánh sáng huyết sắc mạnh mẽ, và quan trọng nhất là khí tức khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể nó. Đó là khí tức của một siêu việt thần thoại cự thú. Và dưới khí tức kinh hoàng này, tất cả các cự thú biến dị đều cảm thấy như nhũn ra. Bản năng của chúng chỉ còn lại sợ hãi và tuyệt vọng, không thể phản kháng. Lúc này, hổ nhất và hổ nhị, những con hổ kình phát ra tiếng còi, trên thân ngọn lửa đỏ bùng lên, cố gắng phá vỡ khí tức, áp chế khủng khiếp đó. Hổ nhất và hổ nhị, khác biệt với những dị thú khác, đã vượt qua được áp lực khủng khiếp của hủy diệt đế long, và ý chí của chúng cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, nửa giờ sau, cả thế giới thủy hỏa dưới biển đã nhuộm đỏ bằng máu tươi, và chỉ còn lại một con cự thú dài tới 120 mét, tỏa ra khí tức đỉnh phong cấp 8, một sinh vật khủng khiếp. Có thứ cự thú trong miệng nhai nuốt thi thể hổ kình mang theo hoa văn đỏ, khóe miệng dính đầy máu tươi và thịt vụn chảy xuống, trong khi xúc tu dưới thân núp mít bò lên bờ, phanh, phanh, phanh. Khi xúc tu vung vẩy, chúng vươn ra dài hơn 200 mét, tạo thành một cơn sóng dữ dội, khiến cung điện băng tinh không ngừng sụp đổ, rất nhanh biến thành một vùng phế tích. Xung quanh nơi này, sương mù màu máu tràn ngập, cốt thứ cự thú đứng sừng sững trong phế tích, mắt đỏ ngầu, tràn ngập sự điên cuồng và kiên quyết, phát ra những tiếng gào thét mơ hồ, thiên, không, tại, giang rắc, cùng với việc tiêu hóa máu thịt, cốt thứ cự thú trưởng thành thêm một chút, hình thể to lớn hơn, nhưng khí tức lại có chút không ổn định, như thể sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, khi nó thôn vẹ máu thịt, bên trong cơ thể dị thú có những tín hiệu có ích bắt đầu xuất hiện, hạo, hãn, thế, giới, trộn lẫn, độn, loạn, biển. Rất nhanh, cô thứ cự thú nổi lên mặt nước của hỏa tiểu thế giới, phát ra khí tức hùng bạo và khủng khiếp, bơi về phía lối đi số 1. Những sinh vật cá dưới nước trong phạm vi vài cây số hoảng loạn chạy trốn, như thể có một con quái vật hủy diệt thế giới đang đuổi theo sau lưng chúng. Trong thế giới thần thoại, trăng sáng treo cao, ánh bạc của nó chiếu xuống đại địa, mang đến một chút ánh sáng mờ ảo. Trên một sườn núi, hơn 600 mét trên cao, vòng xoáy màu xanh lam bất ngờ chấn động, và ngay sau đó, một con cự thú dài hơn 130 mét xuất hiện, khí tức của nó gần đạt đến cấp 9. Cự thú này bay lơ lửng trong không trung, thân hình giống như hổ kình, được lớp vảy đỏ bao phủ, trên thân mọc ra những sợi cốt sắc nhọn, nửa sau thân thể giống cá, với 8 đầu xúc tu lộ ra 10 điểm quái dị. Cốt thứ cự thú bơi qua lối đi, ánh mắt đỏ ngầu tràn đầy sự điên cuồng và bạo ngược, nhìn về phía rừng rậm xa xôi. Chẳng bao lâu sau, huyết tinh đậm đặc từ hơn 1.000 cây số xa xôi truyền tới, một bộ lạc kho lỗ bị thôn phệ không còn, chỉ còn lại phế tích, nơi đó không còn nhìn thấy sự sống, chỉ còn cốt thứ dị thú lởn vởn. Khi thôn phệ kho lỗ tộc và hấp thu máu thịt chứa đựng trí nhớ, cốt thứ cự thú quay đầu, nhìn về hướng xa xôi, nói, trộn lẫn, nội, loạn, vực, giống. Một tiếng gầm vang lên, từ trên trời giáng xuống một đầu lợi trảo to lớn, đập mạnh xuống, khiến cốt thứ cự thú và cả đại địa bị phá hủy, tạo thành một vết nứt rộng vài trăm mét. Trên cao, một con cự thú màu đen dài hơn 1000 mét, nhìn xuống phía dưới nơi cốt thứ cự thú đã bị một trảo đánh nát, đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía vùng đất phía dưới. Trong khi đó ở phía xa, một sinh vật cổ xưa khổng lồ, dài hàng chục cây số, như một ngọn núi di động, chậm rãi quay đầu. Từ những phân liệt của ý chí, nó nhìn về hướng màu xanh trắng, nơi cự long trú ngụ, tìm, đền thiên. Tại đầu dãy núi, cách không xa, một vết nứt lớn vài trăm mét hiện rõ. Xung quanh là một số năng lượng màu đỏ sậm đang lưu chuyển. Bỗng, một tiếng nổ vang lên. Viễn cổ sinh vật chậm rãi đứng dậy, thân hình khổng lồ cuốn theo núi. Gầm thét vang dội, sóng khí tỏa ra, sương mù quay cuồng, không gian quanh nó cũng rung chuyển theo từng bước đi, bành. Một cơn chấn động mạnh mẽ lan tỏa, khiến vết nứt thông với thế giới Lam Tinh sụp đổ ngay lập tức. Sinh vật này bị khí tức của Ngụy Thiên Giai sinh mệnh đánh thức, có sự chấp niết mãnh liệt trong việc muốn thôn vệ hủy diệt Đế Long. Tuy nhiên nó vẫn cố gắng nén lại, tiếp tục ngủ say và trông coi lối đi. Đồng thời, vì khí tức của hủy diệt Đế Long kích thích, ý chí của nó đã tỉnh lại phần nào. Nhờ lần này xuất hiện vết nứt, nó có thể tìm ra tung tích của hủy diệt Đế Long. Đối với sinh vật viễn cổ này, một lần ngủ say có thể kéo dài vài vạn năm, hai ba thiên luân chỉ như một lần hít thở, nó hoàn toàn không có khái niệm về thời gian. Oanh, mỗi bước đi của sinh vật này, mười mấy cây số quanh nó đều bị chấn động mạnh, đại địa vỡ vụn, nổ tung tạo thành những vòng sóng xung kích hủy diệt, phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Tuy nhiên, dù sinh vật này có vẻ chậm chạp, nhưng trong phạm vi 10 cây số, nó di chuyển nhanh chóng và rất nhanh đã biến mất khỏi tầm mắt. Cự long màu xanh trắng lãnh thổ ở phía bắc chính là khu vực mê vụ, cũng là nơi mà hủy diệt Đế Long, một viễn cổ sinh vật, đang chiếm giữ. Khu vực mê vụ này đi qua lãnh thổ của Hắc Yên Chi Vương, là lối đi số 3, một trong những cửa vào quan trọng. Vì vậy, để những viễn cổ sinh vật này có thể đến được hỗn độn loạn vực, chúng phải vượt qua khu vực mê vụ, lãnh thổ của cự long màu xanh trắng, và địa bàn của cự long Tosafi mẫu thân. Khoảng cách dự tính giữa hai điểm này gần 50 vạn cây số. Ở giữa là đủ loại khu vực nguy hiểm và cấm khu, cần tốn một ít thời gian. Tại thế giới Lam Tinh, xứ đáy biển, nơi thủy hỏa Long Cung đã bị phá hủy, một khối bùn nhỏ bỗng nhiên động đậy. Lộc cộc, lộc cộc, không có một chút sinh mệnh khí tức. Núi nhỏ bùn đất bắt đầu phun ra một dòng bọt khí, mặt ngoài bùn cát lở ra, lộ ra cái đầu của một con rùa biển khổng lồ. Trong mắt nó vẫn còn vẻ sợ hãi. Lúc này, con rùa biển cự thú vô cùng thê thảm, thân hình hơn 50 mét giờ chỉ còn lại nửa bên. Mai rùa bị phá hủy, lộ ra lớp bùn đất màu nâu xám lẫn máu thịt. Đối mặt với con cự thú có cốt thứ kinh khủng kia, chỉ một cú hung xúc tu là đã làm nó nát bét nửa thân thể. Nếu không nhờ vào khả năng thiên phú có thể dung hợp với các nguyên tố đại địa, biến thành đá để bảo vệ, thì hôm nay nó đã không thể thoát chết, sẽ bị con cự thú kia ăn sạch. Bành, con rùa biển cự thú lấy hai vuốt đẩy mạnh, đáy biển chấn động, thân thể tàn phá cuốn lên những cơn sóng lớn, phóng lên mặt biển trong nháy mắt. Oanh, nước biển nổ tung. Con rùa biển khổng lồ lao lên khỏi mặt biển, nước biển theo các vây lướt xuống, tạo thành một đám bọt trắng trên không. Con rùa biển mở miệng, lộ ra hai đám lửa đỏ có đường kính 1 mét, trong hơi thở phát ra tiếng gầm nhẹ, ô ô. Đại tướng quân, nhị tướng quân, cái tên ngốc kia đã đi rồi. Một đám lửa lớn trong miệng phát ra những sóng tinh thần mỏng manh, đáng giận, cái tên ngốc lại dám tập kích Long Cung, chúng ta nhất định phải tìm thúc thúc để báo thù. Một đám lửa nhỏ hơn cũng nhảy lên, với tinh thần ba động hơi nghi hoặc. Sao không đi tìm ba ba? Ngọn lửa lớn bùng cháy và nhảy lên. Ba ba quá ngu ngốc, thực lực không mạnh, một phần vạn không phải đối thủ của tên ngốc kia làm sao? Ngọn lửa nhị hổ nhấp nháy. Cũng đúng, thúc thúc vẫn mạnh hơn. Mỗi lần ba ba bị đánh, đều là thúc thúc đến báo thù. Đại đầu, ngươi dẫn chúng ta đến nơi dung nham để hấp thụ một chút năng lượng hỏa diễm. Chờ chúng ta ổn định lại rồi, chúng ta sẽ đi thần thoại thế giới tìm thúc thúc và mụ mụ. Vì sinh sống trong biển cả, những sinh vật như vậy thường thức tỉnh thiên phú liên quan đến nước hoặc các đặc tính sinh vật phù hợp, chẳng hạn như hải mãng độc hoặc cá voi biển sâu. Nhưng vì trước đó đã nhận được huyết mạch tinh thể, thể chất của hồ nhất và hồ nhị đã thay đổi, thức tỉnh được thiên phú hỏa diễm. Tuy nhiên, thực lực của chúng lại yếu hơn hồ tam. Chúng không phải là hủy diệt Đế Long, và khi ở trong môi trường nước, khi thức tỉnh hỏa diễm, chúng vẫn có thể vượt qua giới hạn, phá vỡ các áp chế của hoàn cảnh. Vì vậy không phải thứ gì cũng có thể ăn bừa, nếu không sẽ gặp phải vấn đề. Tuy nhiên, hai con hổ kình này lại gặp may, vì chúng đã trở thành sinh vật cấp đế vương dưới sự dẫn dắt của huyết mạch thiên phú. Hỏa diễm năng lực của chúng đã tiến hóa 2 lần và đạt đến cấp độ cao hơn, nhận được khả năng diễm hóa. Chính vì vậy, khi thân thể chúng bị cốt thứ cự thú xoắn nát, toàn bộ hỏa diễm lực lượng trong người chúng bùng nổ, tạo thành một cơn cuồng phong nấu chảy biển cả. Linh hồn và ý chí tạm thời đều bảo tồn trong hỏa diễm. Tuy nhiên, vì chúng không phải người tu luyện cửu trọng thiên, trong trạng thái diễm hóa, chúng cần một lượng lớn hỏa diễm năng lượng để duy trì. Thêm vào đó, một vấn đề nữa là khi mất đi thân thể để dựa vào, chúng sẽ chỉ có thể tồn tại dưới dạng một đám lửa. Một chút sơ suất cũng có thể khiến chúng bị tiêu diệt bởi nước. Nhưng đối với hai con hồ kinh, lần này không chết đã là may mắn. Chúng cũng không có thời gian nghĩ nhiều về vấn đề đó. Nếu có gì khó khăn, sẽ đi tìm phụ mẫu trong thần thoại thế giới mà hỏi. Dưới mệnh lệnh của hai con hồ kinh, thân thể tàn phá của con rùa biển cự thú cố gắng bò lên bờ, hai vuốt vung lên từ từ tiến về phía Long Cung, nơi rìa của biển dung nham lửa. Dung nham màu đỏ sậm cuộn xoáy, tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, rùa biển cự thú thở ra một hơi sóng, cuốn theo hai đám lửa bay xuống trong nham tương. Oanh! Trong nháy mắt, hai đám lửa bùng cháy dữ dội, phát ra lực hút mãnh liệt, cuốn hút mọi năng lượng nóng xung quanh. Thấy vậy, rùa biển cự thú nhẹ nhàng thở ra, mệt mỏi nằm rạp xuống đất, tập trung tinh thần để điều động năng lượng thiên địa trôi nổi, sức phục hồi thương tích. Là một con cự thú cấp 7, rùa biển có cơ thể đã được nguyên tố hóa, cộng với sinh mệnh lực tràn đầy, chỉ cần vết thương ở trái tim không bị tổn thương nghiêm trọng, nó có thể phục hồi lại sau khi bị thương. Tuy nhiên, con rùa biển này cũng rất hung ác, hai vuốt của nó kéo lên một nửa thân thể bị xoắn nát, bò lên vài cây số rồi mới đặt hai đầu hổ kinh và dung nham để chúng phục hồi sức lực. Sau đó không có ai quấy rầy, con rùa biển bắt đầu tái sinh máu thịt từ vết thương, trong khi hai con hổ kinh hấp thụ lượng lớn năng lượng hỏa diễm trở nên mạnh mẽ hơn. Bỗng nhiên một đám hỏa diễm lớn chấn động nhẹ, truyền đến một tín hiệu tinh thần từ hồ nhất. Lão nhị, người có cảm giác gì không? Chỗ sâu trong dung nham hình như có cái gì đó, xíu xít. Ta cũng có cảm giác này. Trong cảm giác của hai con hổ kinh, toàn bộ thế giới xung quanh chúng giờ đây chỉ còn màu đỏ của dung nham, màu trắng của không khí và màu xanh lam của biển cả. Lúc này tại khu vực sâu trong hồ nham tương nóng bỏng, một làn sáng kim sắc đang lưu chuyển, tỏa ra lực hấp dẫn mơ hồ. Hổ nhị, ngọn lửa nhảy múa, gọi, lão đại, mau đến xem thử đi. Hổ nhất có chút động lòng, nói, đây là nơi thúc thúc bình thường hay ngủ say và đột phá. Có khi nào là đồ tốt để lại không? Đi thôi. Hai đám lửa ngừng lại một chút, rồi biến thành ngọn lửa vô hình lao vào dung nham. Rất nhanh, chúng bơi đến vị trí ban đầu của núi lửa, nơi mà chúng đã lao xuống. Nếu không phải biến thành ngọn lửa vô hình, thực lực của chúng không thể đi sâu hơn mấy ngàn thước dưới dung nham. Tuy nhiên, giờ đây, việc này trở nên dễ dàng hơn nhiều. Vù vù, trọng áp từ sâu trong miệng núi lửa khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề. Hai đám hỏa diễm xuất hiện, trực tiếp lao vào những luồng sáng nóng bỏng phía trong. Oanh! Hổ nhất và hổ nhị vừa hấp thu một luồng khí tức nóng bỏng màu vàng kim, ngọn lửa trên thân chúng lập tức bùng cháy mạnh mẽ hơn, cả hai đám lửa đều tỏa ra những gợn sóng hưng phấn. Lão nhị, cái năng lượng vàng óng này đúng là đồ tốt mà thúc thúc để lại. Ta cảm giác có khí tức của thúc thúc ở đây. Ăn đi, ăn nhiều một chút, chúng ta đang lớn lên đấy. Hai đám lửa nhảy vọt, điên cuồng lao về phía những ánh sáng kim sắc còn lại. Mỗi lần hấp thu một luồng ánh sáng, ngọn lửa của chúng lại bùng cháy mạnh mẽ hơn, phát ra sóng năng lượng mãnh liệt. Những ánh sáng này là do hủy diệt đế long trước đây khi ngủ say đã tạo ra. Từ khi thuế biến ngụy thiên giai, tán phát ra khí tức sự sống và ngọn lửa vàng hình thành nên năng lượng đặc biệt. Những năng lượng này dưới trọng áp của dung nham hội tụ lại, hấp thu năng lượng từ dung nham và kết hợp với nhau tạo thành từng sợi năng lượng đặc thù chứa đựng pháp tắc thần vận. Đây là một loại tài nguyên đặc biệt do con người tạo ra. Khi hai đám hổ kinh hấp thu và dung hợp chúng, hình dạng của chúng dần dần thay đổi, bắt đầu hình thành dáng vẻ của hổ kinh sâu dưới lòng đất. Sau khi hai đám lửa hấp thu hết những sợi kim sắc quang mang, chúng đã biến thành hai con hổ kinh dài hơn 20 mét. Oanh! Khi hai đám lửa hoàn toàn hóa thành hổ kinh, một cơn sóng năng lượng cấp 6 bùng nổ, mang theo một khí tức đặc biệt của sự sống. Ô hổ nhất với đôi cánh lửa giống như vây cá mở rộng ra, phát ra tiếng còi hưng phấn. Lão nhị, chúng ta giống như có hình dáng con người rồi. Hổ nhị trên thân lửa cháy bùng lên cũng xúc động gật đầu. Anh, lão đại, chúng ta sống lại rồi, giờ đây cảm giác thân thể thật sự mạnh mẽ. Tuy nhiên sau khi trải qua cái chết và mất đi sự ràng buộc thân thể, IQ của hổ nhất và hổ nhị đã tăng lên, trở nên trưởng thành hơn. Vì vậy sau khi hưng phấn, chúng bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng lửa xung quanh. Lập tức, khí tức của chúng càng lúc càng mạnh, thân thể cũng dần dần có cảm giác thực sự. Tại hai đầu của hổ kình, nhờ vào hủy diệt đế long đã lưu lại sinh mệnh khí tức, nó trải qua niết bàn trùng sinh và hóa thành hỏa nguyên tố. Trong lúc này hổ kình vẫn tồn tại, còn độc giác côn bằng đang ngủ say. Tại vết nứt của thế giới trúc long, cự thú độc giác côn bằng cùng kim lam sắc cự long đều chiếm cứ một ngọn núi để ngủ. Kim lam sắc cự long lúc này đã trưởng thành đến 500 mét. Xung quanh nó, các nguyên tố như hỏa diễm, băng tinh, đá vụn cuồng phong vườn quanh, bao phủ một phạm vi rộng vài cây số, ánh sáng ngũ quang, thập sắc tạo nên một thành thế hùng vĩ. Cự long này nắm giữ không gian, băng tinh hủy diệt và hai loại thượng vị pháp tắc khác biệt, với thiên phú đỉnh cấp là khả năng chuyển đổi nguyên tố và thủy tinh trưởng khống. Nguyên tố chuyển đổi cho phép nó tự do ngưng tụ đủ loại lực lượng nguyên tố, còn thủy tinh có thể tạo thành những quả bom thủy tinh với sức mạnh gấp mấy chục lần. Cùng lúc đó, khu vực của độc giác côn bằng bị bóng tối bao trùm. Trong bóng tối, một chùm sáng màu trắng hơi nhúc nhích, dường như đang dựng dục một con cự thú khổng lồ. Ba đầu cự thú này, trong đó trúc long là đáng chú ý nhất, khi nó đã dài tới 400 mét và chiếm cứ đỉnh núi, tạo nên một hiện tượng kỳ lạ. Xung quanh nó, trong phạm vi 10 cây số, bốn mùa thay đổi, nhật nguyệt lưu chuyển, thời gian như vườn quanh. Một khi ba đầu cự thú này đột phá, ngay cả độc giác côn bằng yếu nhất cũng sẽ có thể nắm giữ một loại thượng vị pháp tắc, tạo thành chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, ngân sắc cự long và cùng kỳ cự thú, cùng với hủy diệt đế long sắp đột phá thái thản cấp, sẽ khiến Long Cung trở thành chúa tể một phương. Trong khi bốn đầu cự thú này đang ngủ say và đột phá, ngân sắc cự long cùng kỳ cự thú đã bắt đầu uy hiếp những vùng biển xung quanh, trục xuất hoặc tiêu diệt những cự thú hung dữ khác. Cùng lúc đó, các sinh vật như Thâm Hải Long Quy, cửu đầu giao long Ghidorah cùng hổ kình và cự giải màu lam đang săn đuổi các cự thú cấp cao để thu thập sinh mệnh thủy tinh. Anh, thủ lĩnh, chúng ta không đi hỗ trợ thu thập thủy tinh sao? Cùng phong gầm lên, tạo ra sóng biển mạnh mẽ dưới mặt biển. Cùng lúc đó, tiểu hổ kình dài trăm mét, đạt cấp 8 trung kỳ, lưỡng thững di chuyển, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nó phát ra một tiếng kêu thấp, ríu rít. Thủy tinh mà chúng ta thu thập được cũng có thể. Chúng ta đi làm một đợt lớn, xem xung quanh có cự thú thế lực mạnh mẽ nào không, để Vi thúc thúc thu thập tình báo. Hỗn độn loạn biển rất rộng lớn, do không gian không ổn định, cả trên biển lẫn dưới biển đều có những khu vực nguy hiểm, đồng thời, nơi này cũng ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo và dị thú. Với tình hình này, Long Cung không thể là thế lực duy nhất trong vùng biển này. Thời gian dài hấp thụ năng lượng thiên địa cuồng bạo, ý thức của những sinh vật này dần bị ảnh hưởng, trở nên bạo ngược và điên cuồng. Điều này khiến cho nhiều cự thú cơ bản không để ý đến vấn đề này, hoặc có để ý nhưng cũng không có tác dụng gì. Ngoài những thần thoại cự thú từ bên ngoài, tại hỗn độn loạn vực, những dị thú từ khi mới bắt đầu đã chịu ảnh hưởng của năng lượng này. Khi chúng trưởng thành đến cấp độ thần thoại, chúng đã biến thành những hung thú khát máu, cuồng bạo và linh trí thấp. Điều này cũng giải thích vì sao hủy diệt đế long gặp phải hai đầu cự mãng màu trắng và màu đen trước mặt. Buổi chiều, bên ngoài thành phố Thiên Nam, trên đại địa, từng nhóm bạo long bộ lạc người xuất hiện trong những cái khe tối đen, nối tiếp nhau hội tụ lại gần. Những người bạo long này bao gồm chiến sĩ, phụ nữ, trẻ em và lão nhân. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều dị thú bạo long dài hơn 10 mét, trên lưng chúng chở theo rất nhiều vật phẩm. Sau khi Cavadola đầu hàng và thần hồn của hắn bị Trần Sở phong ấn, có thể coi như chúng đã trở thành người một nhà. Hơn nữa, vì chúng liên quan đến thượng cổ nhân tộc và một số lý do khác, Trần Sở cùng một số vương giả khác đã bàn bạc ngắn gọn và ra lệnh cho Cavadola dẫn dắt bộ lạc di chuyển. Dị tộc trong thế giới thần thoại, dù là yếu nhất cũng có thực lực ngũ trọng thiên, tinh nhuệ thì đạt thất trọng thiên, lại thêm sự hỗ trợ của những dị thú bạo long làm vật cưới, chiến lực của họ gần như là thiên sinh chiến sĩ. Khi chúng được cung cấp đầy đủ thức ăn và điều kiện sinh sản tốt, số lượng sẽ gia tăng nhanh chóng, tạo thành một nhánh cường đại của nhân tộc. Về nơi ở của họ, việc tìm một khu đất trong khu vực nhân loại của thần thoại thế giới là điều dễ dàng, có thể an trí được hàng triệu người bạo long dị tộc. Trần Sở dự định thu phục thêm 7 bộ lạc bạo long dị tộc còn lại. Mặc dù trong những năm gần đây, nhân tộc đã tận dụng khoa học kỹ thuật để giảm thiểu tổn thất chiến tranh, nhưng mỗi lần chiến tranh vẫn khiến số lượng binh sĩ thương vong lên đến hàng vạn người. Nếu lần này có thể thu phục toàn bộ bạo long tộc, xây dựng một đội quân bạo long với mười mấy vạn chiến binh, chắc chắn sẽ giảm bớt áp lực thiếu hụt binh sĩ ở tiền tuyến. Còn về việc liệu sau này bạo long dị tộc có gây ra vấn đề lớn hay không, Trần Sở không nghĩ quá nhiều, giống như luyện ngục tộc không quan tâm đến những chủng tộc phụ thuộc. Khi những dị tộc này di chuyển đến, số lượng người xem càng lúc càng đông, thu hút rất nhiều người từ thành phố Thiên Nam và các vùng phụ cận. Đồng thời, việc Trần Sở thu phục một bộ lạc dị tộc đã trở thành chủ đề gây chấn động toàn thế giới. Dị tộc, đây chính là những sinh vật huyền bí trong truyền thuyết, đến từ nền văn minh thần thoại thế giới. Vì vậy, khi hơn 200.000 bạo long dị tộc hội tụ, hơn 1 triệu người xem từ khắp nơi kéo đến, đông đúc và xôn xao. Các ngươi xem những người bạo long này thật sự cao lớn, mỗi người đứng lên còn cao hơn cả một tầng lầu. Chúng có vảy lân trên người giống như chưa tiến hóa hoàn toàn. Không phải chưa tiến hóa xong đâu, chắc là vì môi trường nơi đây cần có vảy bảo vệ, Dù sao đối diện là thần thoại thế giới đầy nguy hiểm, cũng đúng. Tuy nhiên, dị tộc này thật là lợi hại, thế mà còn thuần dưỡng những con bạo long dị thú hung ác thành vật cưỡi và sủng vật. Con dị tộc cao 2 mét kia, hẳn là tiểu hài bạo long tộc, còn con bạo long dài hơn 8 mét chắc là ở giai đoạn trưởng thành. Những người vây xem ngoài việc theo dõi sự kiện, còn có không ít người có kiến thức đang nghiên cứu, phân tích bạo long tộc qua những đặc điểm bên ngoài. Tất nhiên, trong tình huống này không thể thiếu sự có mặt của truyền thông và phóng viên, với điện thoại và camera không ngừng ghi lại cảnh tượng, bao gồm cả những người trực tiếp có mặt. Mọi người trong nhà nhìn thấy những dị tộc phía sau tư không? Tuy chúng trông có vẻ hung tàn, nhưng chỉ cần lão thiết bắn một mũi tên lửa, tôi, Trần Đại Tráng, sẽ dám đi qua và chụp ảnh chung với bạo long nhân đấy. Ca ca, tỉ tỉ, nếu ai mua cho dài dài một tòa nhà chọc trời, tôi sẽ đi khiêu vũ dưới chân thần thoại cự thú, ở bên kia núi nhỏ. Giờ phút này, ngoài thành phố Thiên Nam, có thể nói là cảnh tượng hỗn loạn, những khuôn mặt hưng phấn và những cái chỉ tay đang khiến những bạo long nhân bình thường có chút hoảng sợ và lùi lại. Tuy vậy, cả hai bên đều có các binh sĩ thương binh cầm thương ngăn cách, chỉ có các phóng viên chính thức của đài truyền hình thành phố Thiên Nam mới được phép vào phỏng vấn. Lúc này, người chủ trì tên Mickey đang rất hưng phấn, cầm micro đứng gần ngón chân của Cavadola, cao khoảng 100 thước, đối diện với máy quay và nói: "Chào mọi người, đây chính là bạo long vương Cavadola. Dưới áp của thần võ vương tọa mạnh mẽ vô địch, nó đã từ bỏ gian tà và lựa chọn thần phục chi nghĩa. Vị Cavadola tiên sinh này là một cường giả cấp độ thần thoại, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ, chỉ đứng trước mặt nó thôi, tôi cũng cảm thấy chân tay như nhũn ra." Cavadola hơi cúi đầu, tò mò nhìn những người dưới chân, nhỏ bé như những con kiến hôi, không biết nàng đang thì thầm với những vật nhỏ bé đó điều gì. Cùng lúc đó, ở phía xa trên sườn núi, Trần Sở đang làm việc, cổ tay trái lóe lên hào quang màu xanh lam, cùng với những vương giả khác tiến hành video hội nghị. Dưới video của 10 vương giả, thư ký liên bang đang báo cáo tình hình hiện tại. Hôm nay, cường độ dư ba trùng kích yếu hơn rất nhiều so với hôm qua. Vết nứt không gian mạnh nhất chỉ đạt cấp 11, tất cả các kiểm tra đã vượt qua hơn 5.300 lần. Dựa trên tốc độ suy giảm này, dự đoán sau 5 ngày nữa, lần thứ hai thần thoại trùng kích sẽ lắng xuống. Do liên tục xuất hiện các vết nứt không gian quy mô lớn, nồng độ năng lượng thiên địa của Lam Tinh đã tăng lên 0,9 lần, gây ra thương vong cho 5.147 người. Những thương vong này chủ yếu là do một con cấp 8 cự thú gây ra. Con cự thú này đã xuất hiện từ buổi trưa hôm nay. Nó đi ra từ vết nứt dưới biển và lên bờ tấn công một khu nghỉ mát ở bờ biển Bắc Lãm. Hiện tại, nó đã bị tiêu diệt. Cùng lúc đó, hôm nay toàn cầu đã xử lý 312 sự kiện siêu phàm, thu thập hơn 400 loại khoáng vật và tài liệu đặc thù, trong đó hơn 100 loại là tài nguyên, còn lại đang được tiếp tục nghiên cứu. Khi thư ký liên bang hoàn tất báo cáo tình huống tấn công hôm nay, Tạ Trần mới từ từ mở miệng, không ngờ những bạo long dị tộc này lại có chút liên hệ với thượng cổ nhân tộc. Trước mặt, một vị vương giả có mái tóc vàng óng, nữ tính, hưng phấn nói, nếu có thể liên hệ được với nền văn minh viễn cổ, thì dưới sự tồn tại của 7 tôn đế vương cấp, luyện ngục chân ma nhất tộc sẽ không chịu nổi một đòn. Một vị vương giả khác, Bạc Lẫm, lắc đầu, khó khăn lắm mới theo lời Cavadola bạo long vương nói, rằng các cường giả viễn cổ nhân tộc cũng đang tìm kiếm tọa độ làm tinh. Rõ ràng, khi thượng cổ nhân tộc dẫn động hư không và hủy diệt thế giới, Lam Tinh cũng đã di chuyển khỏi vị trí cũ, khiến các cường giả viễn trình, thời thượng cổ mất đi tọa độ. Một vị vương giả khác gật đầu nhẹ, xem tình hình hiện tại, có vẻ như trong số 7 đế vương, ít nhất vẫn còn vài tôn tồn tại, có thể đã tái lập nhân tộc ở sâu trong thần thoại thế giới. Điều này là tin tốt đối với liên bang chúng ta. Dù cuối cùng chúng ta không thể đối đầu với luyện ngục nhất tộc, nhân tộc vẫn sẽ tồn tại. Sau khi các vương giả khác nói xong, Trần Sở mới mỉm cười. Các vị tiền bối, về thượng cổ nhân tộc, tôi nghĩ không cần vội vàng. Hiện tại chúng ta nên tập trung nghiên cứu những chiến văn đó. Loại chiến văn này là di sản của các cường giả văn minh thời thượng cổ, và có thể là lực lượng mà họ nắm giữ sau khi kết thúc cuộc viễn trình. Vì chúng có cùng nguồn gốc, chúng ta dễ dàng dung hợp vào hình thể chân võ hiện tại. Hệ thống khoa học kỹ thuật và hệ thống gen chân võ cũng dễ dàng kết hợp. Hiện tại, Cavadola nắm giữ chiến văn thuộc loại tăng cường, có thể hợp nhất tất cả lực lượng thành chiến văn lĩnh vực, tăng cường hiệu quả về sức mạnh, phòng thủ, sức chịu đựng và phục hồi. Khi tạo thành trận chiến văn vạn người, có thể mở rộng phạm vi thần vực của các cường giả thần thoại lên gấp đôi, tăng phúc sức mạnh, và đồng thời ngưng tụ chiến văn càng nhiều người, sức mạnh càng lớn. Theo lý thuyết, chúng ta có thể đạt đến 100 vạn số lượng, 100 vạn người có thể thí thần, hoặc có thể tăng cường một tôn thần thoại sơ kỳ vương giả lên đỉnh phong thần thoại. Vì vậy, tôi đề nghị liên bang dồn toàn lực, giao hết mọi việc cho trí kho, tập trung vào phát triển hệ thống chiến văn, xem liệu có thể kết hợp với hệ thống phủ văn để vận dụng vào các thiết bị không người lái, máy bay chiến đấu không người. Nếu thành công, mô thức chiến tranh với luyện ngục nhất tộc sẽ có sự thay đổi mới. Vừa dứt lời, Tạ Trần trên mặt liền lộ ra một nụ cười. Tôi tán thành đề nghị của Trần Sở. Chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Các vương giả khác cũng thấy được triển vọng trong tương lai. Vì vậy tất cả đều gật đầu mỉm cười. Sau đó mọi người tiếp tục thảo luận thêm một số vấn đề và kết thúc hội nghị. Lần này hội nghị sẽ có một thành viên chỉnh lý thành tư liệu và phát cho ba vị nghị viên trưởng. Tuy nhiên, do vòng chiến tranh văn minh sắp bùng nổ, tất cả mọi việc ở Lam Tinh đều được Trần Sở và những người khác thảo luận, quyết định bởi Trần Sở và một vị thiên vương khác. Trước khi Trần Sở trở về, chiến tranh đã chuẩn bị khai chiến, nhưng cho đến giờ các đại quân đoàn mới bắt đầu tụ tập, các cường giả cao cấp đang giằng co. Đồng thời, các cuộc chém giết quy mô nhỏ đã bắt đầu. Đáng tiếc, vì biến động ở Lam Tinh, cần phải có người trấn thủ, nếu không Trần Sở đã tiến hành tấn công từ lâu. Kết thúc hội nghị, Trần Sở liền xuất hiện, thân ảnh lóe lên ở độ cao vài ngàn thước, nơi đó Nhan Nhược Y đang đứng trên không trung, quan sát phía dưới và điều khiển di chuyển. Mặc dù có mệnh lệnh từ Cavadola, nhưng nếu một trong những vạn bạo lòng cự thú đột ngột phát cuồng và lao vào đám người phía xa, sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Nhìn xuống, Trần Sở thấy các bộ lạc nhỏ của bạo long dị tộc trải rộng ra nhiều cây số, chia thành từng nhóm vài trăm, vài ngàn người. Trần Sở khẽ gật đầu, xem ra Cavadola đã kiểm soát bộ lạc khá tốt, việc di chuyển đến giờ chưa gặp sự cố gì. Nhược Y tỷ, chúng ta xuống thôi. Nhan Nhược Y gật đầu, được rồi, Sở đệ đệ. Trần Sở vội vàng ho một tiếng, Nhược Y tỷ, sao không trực tiếp gọi tên ta đi, gọi Sở đệ đệ, làm ta có cảm giác như mình còn rất nhỏ vậy. Nhìn thấy Trần Sở có chút ngượng ngùng, Nhan Nhược Y khẽ mỉm cười và gật đầu, nói cũng đúng, bây giờ ngươi đã là vương tọa, gọi Sở đệ đệ quả thật có chút không hợp, được, sau này ta sẽ gọi tên ngươi. Sau lời đùa giỡn, hai người từ trên trời hạ xuống, tiến vào giữa đám người bạo long dị tộc và Cavadolo. Lập tức, một thân hình cao tới 100 mét xuất hiện, thần thoại uy áp tản ra vô hình. Cavadola cung kính cúi đầu, đại nhân. Trần Sở đứng ở độ cao 100 mét, khẽ gật đầu, Cavadola, bộ lạc của ngươi còn bao nhiêu người chưa đến, dự tính bao lâu nữa sẽ hoàn thành di chuyển? Cavadola cung kính trả lời, hiện tại đã di chuyển được 1/3, vì bộ lạc bị phân tán thành trên 100 nhóm nhỏ, những nhóm còn lại phải đi suốt đêm và sẽ mất khoảng 10 tinh nữa. 30 giờ, vậy là cần một ngày nữa à? Trần Sở khẽ gật đầu, chờ chút nữa sẽ có người mang thức ăn đến cho tộc nhân của ngươi. Khi tất cả đã đến đủ, chúng ta sẽ dẫn họ đi, tạm thời an trí, cuối cùng sẽ thống nhất tiến vào thần thoại thế giới. Vâng ạ, đại nhân, Cavadola cung kính đáp. Trần Sở quay sang nhìn Nhan Nhược Y. Nhược Y tỷ, chuyện bên này nhờ ngươi phụ trách, đặc biệt là việc đảm bảo tiến triển vững chắc của vết nứt lối đi. Nhan Nhược Y gật đầu, không có vấn đề. Sau khi giao phó xong công việc, Trần Sở thân ảnh lóe lên rồi biến mất, và cảnh này đều được camera ghi lại, truyền trực tiếp ra toàn quốc. Vụ Giang Thị lúc này đang trong giờ thể dục trên bãi tập. Vết nứt lớn do vụ nổ buổi sáng đã được sửa chữa. Tuy nhiên, lúc này có mấy chục học sinh trung học đang tụ tập xung quanh. Ở giữa đám đông là một nhóm nữ sinh, còn phía ngoài, trên bậc thang, là những nam sinh đang đứng. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào Lý Y, hoặc chính xác là vào bức ảnh trên bản bút ký mà nàng đang cầm, trong đó có hình ảnh của Trần Sở trên Thiên Nam đài truyền hình. Khi nhìn thấy hình ảnh của Trần Sở, người cự nhân khổng lồ cao tới 100 mét cúi đầu cung kính, Lý Y không kìm được sự hưng phấn mà thốt lên. Trần Hổ, ca ca rất đẹp, một tên ngốc như vậy cũng bị thu phục rồi. Trần Hổ đứng phía sau, cao hơn 2 mét, gật đầu đắc ý. Đúng vậy, ca của ta luôn rất lợi hại. Ngay lập tức một bạn học đứng gần đó bất ngờ nói. Sao có thể, Trần Hổ, cái Sở Bá Thiên ấy không đúng, thần võ vương tọa là anh của người sao? Trần Hổ gật đầu. Đúng, thần võ vương tọa là anh ta, Sở Bá Thiên chỉ là nhiệm vụ ngoại hiệu của ca ta mấy tháng trước. Tất cả bạn học xung quanh đều thốt lên, tê, vì kinh ngạc. Một nam sinh từng thấy Trần Sở cùng Trần Hổ đi cùng nhau đã nhận ra, khó trách ta thấy thần võ vương tọa quen mắt, không ngờ lại là anh của Trần Hổ, giờ ta hiểu rồi, khó trách ngươi lợi hại như vậy. Bỗng nhiên, một bạn học thân thiết với Trần Hổ nhớ ra điều gì đó và nói, chờ đã, Trần Hổ, ta nhớ năm ngoái ca của ngươi mới lên Nam Thiên Võ Cao. Trần Hổ ngạo nghễ gật đầu, không sai, ca ta năm ngoái mới tiến vào Nam Thiên Võ Cao tu luyện, chỉ sau một năm đã trở thành vương giả, chiến lực vô song, thật là lợi hại. Một năm vương giả, Trần Hổ nhà các ngươi giỏi thật. Đúng vậy, có một tôn vương giả đại ca, sau này ai dám bắt nạt Trần Hổ thì sẽ phải chết. Lúc này, tất cả bạn học nhìn Trần Hổ với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Những nữ sinh nhìn về phía Lý Y và nhóm bạn nàng, ánh mắt đầy kinh ngạc, họ mới hiểu ra rằng Trần Hổ ca ca thực sự rất lợi hại. Trong khi Trần Hổ đang khoe khoang trước mặt bạn học, Trần Sở đã xuất hiện tại vị diện khác, chuẩn bị gia tăng sức mạnh. Theo chỉ dẫn của Cavadola, bảy đại bạo long vương đều là thần thoại cường giả, mỗi người nắm giữ một loại chiến văn truyền thừa. Mạnh nhất trong số đó là bạo long chiến thần, có chiến lực mạnh mẽ, đạt đến thái thản trung kỳ, nắm giữ bảy loại chiến văn lực lượng. Bạo long chiến thần đã từng trấn áp một con thái thản cự thú từ cấm khu lao ra. Ngoài ra, bạo long chiến thần còn nắm giữ chiến lệnh truyền thừa, là vật truyền thừa từ một cường giả viễn cổ nhân tộc, có khả năng kích hoạt phong ấn uy lực mạnh mẽ. Trước đó, thái thản cự thú đã bị phong ấn bởi chiến lệnh này, với thiên phú và lực lượng pháp tắc, cuối cùng bị bạo long chiến thần chém giết. Khi nghe nói đến truyền thừa chiến lệnh có thể phong ấn pháp tắc và thiên phú, Trần Sở lập tức hiểu được tình thế của mình. Hắn chỉ muốn có được truyền thừa chiến lệnh để sau này khi gặp thời gian ngân điệp, có thể hạn chế được các thủ đoạn của đối phương. Chỉ cần lôi được thời gian ngân điệp ra khỏi dòng thời gian, hắn tự tin sẽ có thể giết chết đối phương. Nếu không, cứ mãi bị thời gian ngân điệp theo dõi trong suốt thời gian sinh mệnh cũng là một phiền phức lớn, tránh cho lúc quan trọng lại gặp phải bất ngờ ngoài ý muốn. Vì vậy, sau khi trấn áp bạo long chiến thần, thu phục các bạo long vương khác, Trần Sở cần phải nâng cao thực lực của mình một chút nữa, đồng thời hoàn thành việc thuế biến linh hồn và thiên phú của mình. Đối với việc lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, Trần Sở hiểu rằng càng nắm giữ nhiều pháp tắc, cơ thể sẽ càng mạnh mẽ và chiến lực của hắn sẽ càng khủng khiếp. Hắn vừa mới thu được hơn 10 đạo bản nguyên, nhưng chưa kịp sử dụng, còn có những hủy diệt đế long truyền đến sinh mệnh thủy tinh, hắn cũng chưa kịp chuyển hóa chúng thành điểm thuộc tính. Khi Trần Sở chuẩn bị thuế biến linh hồn pháp tắc, thì một con sinh vật cổ đại dài mấy chục cây số xuất hiện ở vùng biên giới của màu xanh trắng cự long lĩnh. Xung quanh sương mù cuộn lên, đất đá rung chuyển, oanh. Khi sinh vật cổ đại này xuất hiện, cả khu vực cách 10 vạn cây số trong đất liền bị chấn động. Một dãy núi băng phong kéo dài vạn cây số cũng rung chuyển, và một hình bóng cự long dài 10 cây số hiển hiện, sống. Trên lãnh địa rìa, ở trên cao bầu trời, một hình chiếu khổng lồ của cự long màu xanh trắng hiện ra, kéo dài hàng vạn mét. Xung quanh, băng tinh màu đen và gió lốc xoáy lẫn vào nhau, đôi mắt rồng to lớn nhìn ra xa, đến mấy trăm cây số. Ở nơi đó, giống như một tòa sơn mạch cổ xưa, sinh vật viễn cổ đã bước vào lãnh địa của nó. Khi di chuyển, nó cuốn theo những cơn sóng trắng, gió mạnh vỗ vào, tạo ra một cảnh tượng hùng vĩ, khí thế kinh người, giống tiếng gầm uy nghiêm vang vọng, ẩn chứa lực lượng quy tắc của oai long vang lên khắp nơi. Trong nháy mắt, tất cả sinh vật trong lãnh địa, từ các thành thị lớn nhỏ, bộ lạc của dị tộc cho đến vô số cự thú đều quỳ xuống, hoảng sợ nhìn về phía dãy núi bằng phong. Vị vương này đầy phẫn nộ. Đối mặt với tiếng gầm cảnh cáo của cự long màu xanh trắng, con sinh vật viễn cổ ở đầu kia như không thấy, trong trạng thái đột phá thất bại, nó hóa đá và rơi vào một giấc ngủ sâu, tư duy uể oải. Dù vậy, vì nó đã thôn phệ thiên, không ai có thể ngăn cản bước đi của nó. Oanh, mỗi bước đi của sinh vật này như trời sập, nó di chuyển một bước, mỗi lần hạ xuống đều phá nát bởi mấy cây số đất đai. Rừng cây đổ sụp, sông ngòi gãy đứt, tất cả đều bị phá hủy. Dù là những mỏm núi hùng vĩ hàng vạn mét hay những dãy núi ngang qua, tất cả đều bị đụng nát, và những sinh vật nơi đó điên cuồng bỏ chạy, các loài phi cầm cũng bay tán loạn. Nhìn thấy không có dấu hiệu dừng lại của sinh vật viễn cổ, ánh mắt của cự long màu xanh trắng lộ ra sát khí mãnh liệt. Nó nhận ra sinh vật này, trong hơn 100 thiên luân trước, khi nó vẫn chưa đạt đến đỉnh cao của thái thản, sinh vật này đã xâm lấn lãnh địa của nó mấy lần, mỗi lần, nó muốn thôn phệ hàng triệu sinh linh, phá hủy các thành phố, rồi mới rời đi. Mãi đến khi nó đạt đến đỉnh cao thái thản, nắm giữ quy tắc chi lực có thể phá vỡ lớp vỏ kiên cố của sinh vật viễn cổ, thì sinh vật này mới không dám xâm lấn nữa. Vì khi lớp vỏ ngoài kiên cố của nó bị phá hủy, sinh vật này cần tiêu hao một lượng lớn nguyên bản để khôi phục, trong khi việc thôn phệ hàng triệu sinh linh lại không đủ để bù đắp cho sự hao tổn đó. Giống cự long màu xanh trắng gầm lên, trong nháy mắt cuồng phong nổi lên khắp không gian, hàn khí vô tận tụ lại, lực lượng quy tắc tràn ngập khắp nơi, oanh che rộng. Một cơn gió lạnh màu trắng dày đặc từ trên cao xuyên qua, những nơi đi qua, tất cả đều đông cứng lại, biến thành vô số băng tinh, bay lượn quanh, vọt đi xa hàng trăm cây số. Cơn gió băng xương rơi xuống, phủ lên sinh vật viễn cổ, trong nháy mắt cuộn trào hàn khí như thủy triều, lan tràn khắp cơ thể, đông cứng lại rồi đập vỡ nó, phanh, phanh, phanh. Sinh vật viễn cổ ban đầu, dưới hơi thở kết hợp của lôi viêm đế long, chỉ tạo ra một cái hố sâu vài trăm mét. Đất đá bị nổ tung và vỡ nát, đổ sụp hoàn toàn. Chỉ trong nháy mắt, một tầng viễn cổ sinh vật bên ngoài thân thể đã tan rã, biến thành vô số mảnh vụn văng tứ tung, tạo thành những vòng quang mang đủ màu sắc xung quanh. Viễn cổ sinh vật gào thét, miệng hơi hé mở. Ngay lập tức, một cơn hút khủng khiếp bùng nổ, thiên địa chấn động, dưới mặt đất trong phạm vi hơn 10 cây số bị phá vỡ, bùn đất, đá vụn và cây cối bay lên tận trời. Theo những nham thạch, và bùn đất không ngừng bị hút vào, thân thể viễn cổ sinh vật bỗng phình to ra. Trên thân thể, hơi thở của nham thạch nát bấy đã giúp phục hồi hơn phân nửa. Lúc này, cự long màu xanh trắng điều động phạm vi lãnh thổ của thiên địa chi lực, hội tụ cực hàn chi lực tạo thành một luồng hơi thở kéo dài hơn 20 phút. Khi hơi thở dừng lại, phía trước mặt đất biến mất, hiện ra một hố lớn đường kính hơn 100 cây số. Đáy hố vẫn là hình thể khổng lồ của viễn cổ sinh vật. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt cự long màu xanh trắng trở nên lạnh lùng, phát ra một tiếng gầm vang dội, chấn động cả thiên địa. Hôm nay ta sẽ xem thử là ngươi còn giữ lại bản nguyên nhiều hơn, hay là ta có lực lượng thiên địa chi lực mạnh hơn, dám xâm lấn ta. Oanh, cự long hình chiếu trên thân thể lóe lên hào quang trắng. Ngay lập tức, mảnh đất mà nó luyện hóa khiến thiên địa rung chuyển, khoảng cách hơn 100 dặm bên ngoài viễn cổ sinh vật cũng bị chấn động, nổ tung. Chỉ thấy dòng sông rộng mấy cây số bị thay đổi hướng, dưới sự bao phủ của sức mạnh khổng lồ, tạo thành những cơn sóng cao mấy trăm thước lao mạnh về phía viễn cổ sinh vật. Khi những con sóng lao vào viễn cổ sinh vật cách đó mười mấy cây số, nước sông nổ tung, bắn lên tận trời, hóa thành những sợi băng dài mười mấy cây số, vươn ra, khắp nơi, rầm rầm rầm, những một băng trắng tinh nổ tung. Trong hố lớn, thân thể viễn cổ sinh vật dừng lại, ngay sau đó bị vô số sóng nước vọt tới bao phủ, lộng xoạt, những sóng nước này dưới sự chi phối của quy tắc và lực lượng đại địa, không ngừng xô dồn, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một dãy núi băng phong kéo dài trăm cây số. Đây gần như đã là một phần trong sức mạnh của cự long màu xanh trắng từ thời viễn cổ. Khác với thiên cơ thần vương và luyện ngục ma thần, có nhiều sự kiềm chế trong chiến đấu, cự long màu xanh trắng đứng vững trong lãnh địa của mình, có thể tùy ý điều động thiên địa chi lực để tấn công, tạo ra một sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Chỉ với một động tác nhẹ, nó có thể thay đổi địa hình, hủy diệt mọi thứ. Ồ, trong dãy núi băng phong, một tiếng còi hơi vang lên mạnh mẽ. Ngay sau đó, lớp băng dày mấy ngàn thước trên thân viễn cổ sinh vật bắt đầu nứt vỡ, từng vết nứt lớn không ngừng lan rộng, phanh phanh phanh. Lớp băng chứa sức mạnh của quy tắc chi lực ầm ầm vỡ vụn, lộ ra lớp nham thạch bên ngoài, phá vỡ một lớp băng dày hàng trăm mét trên thân viễn cổ sinh vật. Ồ, một tiếng hùng hậu vang lên, du dương và kéo dài trong không khí, viễn cổ sinh vật lại mở rộng miệng. Cường độ hút khủng khiếp từ miệng sinh vật này khiến cả một vùng đất rộng mười mấy cây số vỡ nát, cây cối, bùn đất và vụn băng bị thôn phệ, chỉ còn lại một hố sâu lớn, vu vù. Cả thân thể của viễn cổ sinh vật bao phủ trong một lớp sương mù trắng dày đặc, sương mù này vờn quanh dưới thân, hình thể của nó tiếp tục bành trướng, nham thạch ngưng tụ lại, khôi phục những phần đã bị vỡ nát trước đó. Vì đột phá viễn cổ chân linh thất bại, nó đã hóa đá, do đó, sinh vật này không có khả năng công kích từ xa, không thể sử dụng quy tắc thần thông hay thiên phú, chỉ có thể chịu đựng một cách cứng rắn. Tuy vậy, với phòng ngự cực kỳ khủng khiếp, nó gần như có thể hấp thụ và tiêu tán mọi quy tắc lực lượng, biến mình thành một thân thể hóa đá không thể phá vỡ. Nham thạch này càng gần khu vực hạt nhân thì càng cứng rắn và ẩn chứa quy tắc lực lượng mạnh mẽ, do đó ngay cả màu xanh trắng cự long cũng chỉ có thể gây thương tổn cho lớp vỏ ngoài của nó mà thôi. Để tiêu diệt sinh vật viễn cổ hóa đá này, cần phải sử dụng lực lượng mạnh mẽ hơn để phá hủy lớp nham thạch hạt nhân vững chắc, đồng thời đánh tan lớp ngoài và làm cạn kiệt bản nguyên còn lại của nó. Chỉ khi bản nguyên này bị hao mòn hết thì lớp nham thạch ngoài sẽ không thể phục hồi, một điểm yếu sẽ hình thành và có thể gây tổn thương chí mạng cho nó. Tuy nhiên, để làm được điều này, ít nhất cũng phải có một lỗ lớn rộng ngàn mét. Dần dần chịu đựng những đòn công kích, viễn cổ sinh vật từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt to lớn hóa đá nhìn về phía chân trời nơi màu xanh trắng cự long hiện lên như một hư ảnh. Sau đó, nó bắt đầu di chuyển về phía trước, nhưng lần này, hướng di chuyển của nó có chút thay đổi. Nó cảm nhận được rằng phía trước, thiên địa đang bị bao phủ bởi một tầng quy tắc vô hình, và càng đi sâu vào khu vực này, quy tắc càng mạnh mẽ, làm nó chịu đựng tổn thương ngày càng lớn. Nhìn thấy viễn cổ sinh vật di chuyển ra ngoài phạm vi lãnh thổ của nó, vườn quanh rìa lãnh địa, màu xanh trắng cự long vẫn lạnh lùng nhau, không tiếp tục tấn công. Lúc này, cự long đang ở thời điểm đột phá viễn cổ thái thản, không muốn lãng phí thời gian và bản nguyên vào việc đấu tranh với sinh vật viễn cổ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời, cự long cũng cảm thấy hơi nghi ngờ, không biết viễn cổ sinh vật này đang muốn đi đâu, bởi khoảng cách giữa nó và nơi sinh vật này thức tỉnh đã quá xa. Vì di chuyển theo hình dạng vòng cung, khoảng cách của viễn cổ sinh vật với hủy diệt đế long đã từ 50 vạn cây số tăng lên hơn 70 vạn cây số. Nhờ một cơ duyên xảo hợp, màu xanh trắng cự long vô tình đã giúp hủy diệt đế long trì hoãn bước tiến của viễn cổ sinh vật. Lúc này, Trần Sở đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi trong vị diện thế giới màu đen. Trước mặt hắn là những sinh mệnh thủy tinh nhỏ li ti chất thành những sườn núi. Trần Sở thuận tay nắm lấy một viên, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu chuyển hóa. Chuyển hóa viên sinh mệnh tinh thể này thu được 11 điểm thuộc tính. Chuyển hóa viên sinh mệnh tinh thể này thu được 5 điểm thuộc tính. Cứ như vậy, từng thông báo vang lên, điểm thuộc tính của Trần Sở liên tục tăng vọt, 3 vạn, 5 vạn, 5 vạn, 5 vạn. Khi Trần Sở hoàn thành việc chuyển hóa hết số sinh mệnh thủy tinh trước mặt, điểm thuộc tính của hắn đã đạt đến 26,1987, hơn 200.000 thuộc tính. Sau nửa tháng luyện tập không ngừng, Trần Sở đã đột phá được đến cảnh giới thần thoại trung kỳ. Nhờ vào kinh nghiệm tích lũy từ trước với 200.000 điểm thuộc tính, lần này Trần Sở rất bình tĩnh, bùng cháy 10.000 điểm thuộc tính, tiến vào trạng thái đốn ngộ. Lập tức, một lượng lớn thuộc tính năng lượng màu bạc bao quanh Trần Sở, hình thành một trạng thái đốn ngộ huyền ảo. Cùng lúc đó, trên mi tâm hắn, một hào quang đỏ rực lóe lên, và một đôi mắt đỏ ngòm mở ra. Trong đôi mắt ấy chứa đựng vô tận huyết hải tận thế, từ đó xuất hiện 12 đạo hào quang màu trắng tượng trưng cho thế giới bản nguyên. Một trong số đó được Trần Sở dẫn động, oanh, đạo thế giới bản nguyên này nổ tung trong cơ thể Trần Sở, Thái Hư Minh Hoa Kinh vận hành, nhanh chóng đột phá đến linh hồn pháp tắc với tốc độ không thể tưởng tượng được. Ào ào, những sợi dây xích linh hồn màu đen lan tỏa ra, như mạng nhện xuyên qua không gian, tạo ra một lực lượng linh hồn khủng khiếp bao quanh Trần Sở, hình thành một vòng linh hồn quang lượng màu đen. Đồng thời, trên đầu hắn hiện ra 24 chiếc đế miệng, và Trần Sở mặc chiếc áo đế bào màu đen, ngồi trên chiếc vương tọa màu đen được ngưng tụ từ linh hồn pháp tắc, tay trái cầm ấn, tỏa ra uy áp kinh khủng. Giờ phút này, Trần Sở giống như một chúa tể linh hồn, đại đế, toàn bộ vị diện này đều nằm dưới ảnh hưởng của năm loại thượng vị pháp tắc. Các uy áp chí cường xe lẫn nhau, gây ra chấn động khắp mọi nơi, đặc biệt là trong tay Trần Sở cầm chấn hồn đế ấn, với nguyên sơ quy tắc xoay tròn bên trong, tỏa ra vô hình sóng gợn, trong khi linh hồn pháp tắc đang thối luyện thân thể hắn. Bản chất cơ thể Trần Sở cũng bắt đầu thay đổi. Điều này khiến hắn bắt đầu chuyển biến theo quy tắc sinh vật, nhưng quá trình này rất chậm. Phải đợi đến khi Trần Sở tu luyện đạt đến đỉnh phong thiên vương, chủ động luyện hóa nguyên sơ quy tắc, thì quá trình chuyển hóa mới có thể diễn ra nhanh chóng. Hiện tại, sự thay đổi này chỉ làm cho linh hồn và thân thể hắn ẩn chứa một luồng khí tức quy tắc. Bên ngoài, khi Trần Sở đang bế quan luyện tập, bầu trời dần tối xuống, nhưng ngoài thành Thiên Nam, đèn đuốc vẫn sáng trưng, không khí náo nhiệt không hề giảm bớt. Mười mấy vạn bạo long nhân ngồi dưới đất, tò mò nhìn vào những cái bếp lửa đang nấu cơm cách đó không xa. Đội trưởng, những người đó đang làm gì vậy? Thơm quá à? Đúng vậy, thơm quá. Không hổ là tượng thần thế giới đang ở, thật kỳ diệu. Những tộc nhân bạo long nghe mùi thơm của món ăn đang được nấu, từng người nước miếng chảy ròng. Bình thường họ sống ở sa mạc đầy cát vàng, săn bắn trong môi trường khắc nghiệt, đồ ăn của họ chủ yếu là thịt nướng, cháo thịt và một ít hoa quả, chưa bao giờ được nếm qua những món ăn tinh tế và đẹp đẽ. Cavadola cũng không phải ngoại lệ. Lúc này, một cự nhân cao hơn 100 mét ngồi dưới đất, thân hình cũng cao vài chục mét. Phía trước hắn, một tu luyện giả có thiên phú hỏa diễm đang nướng một con dị thú có thần dài hơn 10 mét. Sổ sách đường đỉnh cấp của hắn đã nhanh chóng hoàn tất, nhưng những gì trình ra trước mặt vẫn không phải là tuyệt phẩm, mặc dù hắn đã đạt tới cường giả cấp cao. Tuy vậy, vì đã bị Trần Sở thu phục và thần hồn của hắn đã bị phong ấn, Cavadola giờ đây cũng là một thành viên của liên bang. Vì thế, Lý Kình Thiên không có lý do gì để đối xử lạnh nhạt với hắn. Lúc này, trước mặt Cavadola có vài người đang chỉ trỏ vào hắn. Trần Hổ, người cao 2 mét, ngẩng đầu lên nhìn thân hình khổng lồ, dữ tợn của Bạo Long Vương, nói: "Chào ngươi, ta là Trần Hổ. Nghe nói ngươi là anh trai của ta, giờ thu nhận tiểu đệ." Trần Hổ vừa dứt lời, một người tu luyện đứng gần đó vội vàng phiên dịch, truyền lại lời nói của Trần Hổ qua không gian hư vô. Cavadola hơi cúi đầu và phát ra âm thanh trầm nặng: "Chào ngài, Trần Hổ đại nhân. Dù hiện tại tiểu bất điểm rất yếu, yếu đến mức một cơn gió có thể tiêu diệt hắn, nhưng thân phận của đối phương khiến Cavadola không dám coi thường. Đây là đệ đệ của thượng thần đại nhân. Tuy nhiên, thượng thần đại nhân mạnh mẽ như vậy, sao đệ đệ lại yếu đuối như thế?" Trần Hổ vừa nói xong, Hạ Hữu Huy bên cạnh không kìm được, hưng phấn nói: "Cavadola, ta là Hạ Hữu Huy, là huynh đệ tốt nhất của A Sớ." Cavadola ngừng một chút, rồi gật đầu: "Chào ngài, Hạ đại nhân. Ha ha ha, có thấy không, Lưu Phong, ngay cả cường giả dị tộc thần thoại cũng gọi ta là đại nhân, các người không đến đây xem náo nhiệt đúng là mất cơ hội." Hạ Hữu Huy cầm điện thoại di động, đáp ý khoe khoang với Lưu Phong và mấy người bạn, nói tiếp: "Để các người đến cùng một chỗ xem, mà không được. Sau khi Trần Sở dùng vài chiêu để trấn áp các cường giả dị tộc thần thoại và cự thú, toàn bộ Đông Hạ chấn động, Hạ Hữu Huy liền kéo Trần Hổ lên máy bay của thành phố Nam để tham gia vào cuộc náo nhiệt này. Huynh đệ thân thiết, sao hắn có thể không đến được? Hơn nữa, còn có sự tò mò đối với dị tộc thần thoại cường giả. Dù sao, với tu vi hiện tại của hắn, trong tình huống bình thường, hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc với những tồn tại ở cấp độ thần thoại. Chân Hồ tò mò nhìn vào Cavadola, người giống như một ngọn núi nhỏ, bao bọc lấy Bạo Long Vương. Cavadola, sao ngươi lại to lớn như vậy? Ta thấy mấy thủ hạ của ngươi cũng chỉ cao khoảng 4 mét thôi mà. Trong khi Chân Hồ nói, những người tu luyện ở cấp cao phía trên cũng đồng thời phiên dịch câu nói của hắn. Đối với câu hỏi này, Cavadola suy nghĩ một lát rồi trả lời, chắc là do ta ăn nhiều, từ nhỏ ta đã có sức ăn rất lớn, là bộ lạc đại lực sĩ mà. Thế à? Trần Hổ khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Lúc này, Trần Hổ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu hô lên. Hạ đại ca, giúp ta chụp một tấm ảnh cùng Cavadola được không? Mang về cho Y bọn họ xem. Hà Hữu Huy lập tức sáng mắt lên. Được, ta cũng sẽ chụp vài tấm. A Hổ, như vậy không được, quá nhỏ lộ ra rồi, ngươi phải leo lên vai Cavadola. Đúng, đúng, như thế này mới lộ ra vẻ uy mãnh. Khi Trần Hổ và Hạ Hữu Huy cùng Cavadola chụp ảnh chung, từ xa trên sườn núi, Nét Nhược Y cũng tò mò quan sát Trần Hổ, có chút kỳ quái vì sao hắn lại không có Trần Sở đi cùng. Hai huynh đệ này một người khí chất tuấn giật, một người thô bạo, mạnh mẽ, chênh lệch rõ rệt. Lúc này, một phó quan đứng bên cạnh Trần Trừ hỏi, Nhan tướng quân, liệu họ có khiến cho Cavadola lớn bất mãn không? Nhan Nhược Y cười nhạt, không mấy quan tâm. Yên tâm đi, Bạo Long Vương này thông minh hơn chúng ta tưởng, hoặc nói đúng hơn là rất thức thời. Nói xong, Nhan Nhược Y nhìn về phía xa xa, nơi có một vết nứt dài hơn 1000 mét. Mấy chục người tu luyện cấp cao đang bận rộn, đồng thời có rất nhiều thiết bị cơ giới đặc biệt đang vận hành. Những thiết bị này phát ra năng lượng trùng sáng đặc biệt, tạo ra sự ổn định cho không gian xung quanh, kết hợp với những cường giả cấp cao đánh ra những kiện tài nguyên đặc biệt để làm vững chắc lối đi. Lực lượng của hai thế giới va chạm với nhau, tạo ra những vết nứt không gian, mặc dù chúng xuyên qua lưỡng giới, nhưng chỉ là tạm thời, theo thời gian, chúng sẽ từ từ sụp đổ. Nếu muốn chúng tồn tại lâu hơn, cần phải tiêu hao tài nguyên không gian và phối hợp với phủ văn đại trận để ổn định lối đi. Nếu không, trước khi bộ lạc Bạo Long di chuyển xong, mọi thứ sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, trong khi Trần Sở chuẩn bị ngày mai đối diện, trấn áp Bạo Long Vương và Bạo Long Chiến Thần, thu phục toàn bộ lạc Bạo Long, một dấu hiệu của luyện ngục chân ma lại xuất hiện. Dưới bóng đêm, kéo dài vạn cây số, khu vực này bị một lực lượng khủng khiếp băng phong, không gian trong thiên địa đều bị đóng băng bởi khí lạnh đáng sợ. Lúc này, dưới lớp băng dày vạn mét của đại địa, hơn 30 tôn luyện ngục chân ma thân cao 6 mét, mặc y phục tế tự trưởng bao gầy gò, đang di chuyển dọc theo một khe lớn, cầm đầu là một tôn ma vương thân cao 10 mét, toàn thân bao phủ bởi lớp vải màu vàng óng, mặc chiến giáp màu đen trông dữ tợn, trên đầu có 9 cái ma giáp bé nhọn giống như vương miện. Tôn này có khuôn mặt trẻ tuổi nhưng khí tức ma vương khủng khiếp đến cực điểm, chung quanh là ma khí đỏ sậm quay cuồng, như thể có vô số vong hồn đang gào thét đau đớn. Bài phía trước nhất, Alex trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, không ngờ rằng, sau nhiều lần thăm dò, khu vực băng phong cấm này lại có một nền văn minh dị tộc, chỉ cần lần này có thể thôn phệ mấy trăm vạn dị tộc máu thịt linh hồn, bao gồm cả vài tôn thần thoại sinh mệnh, dung nhập vào ma vực của ta, hiến tế dưới đó sẽ giúp ta phá vỡ cực hạn trở thành Thâm Uyên đại ma vương. Phía sau, một tôn tế tự ma ngân chín đạo cười tươi, Su Nị nói, tất cả đều là nhờ vào điện hạ ngài, nếu không, chúng thuộc hạ ma cũng không thể phát hiện được thông đạo này. Alex khẽ gật đầu, yên tâm, bổn vương sẽ không quên công lao của các ngươi. Đến lúc đó, mỗi ma sẽ nhận được một phần pháp tắc bản nguyên ma thần chi huyết. Tất cả chân ma tế tự lập tức lộ về xúc động, đồng thanh nói, đa tạ điện hạ ban ân ân. Pháp tắc bản nguyên ma thần chi huyết vô cùng chân quý, chỉ cần có một phần sẽ giúp huyết mạch chân ma thuần hóa, thực lực tăng mạnh, thậm chí có thể đạt được tư cách ma vương. Dĩ nhiên, đó chỉ là tư cách, giống như những cường giả nhân tộc cửu trọng thiên, trong vài chục năm có thể đột phá lên vương giả. Nhưng không đủ hoàn thiện, đó là một con đường gian nan. Bành, lớp băng cứng vỡ tung, dưới bóng đêm, từng đợt ma khí hắc ám vờn quanh thân ảnh, bay lên tận trời, đứng vững trên không trung, ở độ cao 10.000 mét. Phía sau băng phong tử vực, bầu trời đầy cát vàng bay lượn, đồng thời tại cuối chân trời, hư không vỡ nát, hình thành một vết nứt dài vô tận, tràn ngập khí tức hủy diệt đe dọa ngay cả ma vương. Bên trái là băng phong tử vực, bên phải là hắc ám đứt gãy, ở giữa là khu vực cát vàng từ từ biến thành sa mạc. Cảnh tượng này khiến cho Alex, dù có kiến thức rộng rãi, cũng phải dừng lại. Điện hạ, qua việc thẩm vấn và tìm hiểu từ thổ hạ phía trước, chúng tôi biết được nền văn minh này tự xưng là Bạo Long Văn Minh, do 7 tôn Bạo Long Vương và 1 tôn Bạo Long Chiến Thần thống trị. 7 tôn Bạo Long Vương đều là thần thoại cường giả, xếp hạng theo thực lực, bộ lạc của họ chiếm cứ các ốc đảo trong sa mạc lớn nhỏ, chăn nuôi một loài dị thú gọi là Bạo Long. Bạo Long Chiến Thần mạnh nhất, thực lực rất đáng gờm, dựa vào việc các thuộc hạ ẩn nấp để tiếp cận năng lượng dò xét gợn sóng. Tôn Bạo Long chiến thần hiện tại đang ở Thái Thản Trung Kỳ, chiếm cứ vùng sâu trong sa mạc đại lục. Địa hình này đối với Điện Hạ có lợi 10 phần, thích hợp để Điện Hạ huyết tế thăm nguyên ma vực, tiến gần đến nơi sâu nhất của chiến thần bộ lạc, lúc này cũng đã gần như hoàn thành, chỉ còn đột phá cuối cùng. Đại tế Ti nói xong, Alex lên tiếng lạnh lùng, yên tâm, dù Tôn Bạo Long chiến thần có xuất hiện, bổn vương cũng không để ý. Bổn vương là ma thần chi tử, truyền thừa sức mạnh vĩ đại của tộc luyện ngục, không phải một tên cấp thấp trong văn minh Thái Thản cường giả có thể địch lại. Trước mặt bổn vương, hắn không chịu nổi một đòn. Tốt, bây giờ chuẩn bị đi. Vâng, điện hạ. Hơn 30 chân ma tế tự cúi đầu cung kính, thu hồi ma khí trên người, dần dần hòa thành từng vệt sáng mờ, bắn mạnh ra. Không lâu sau, hơn 30 đạo hình chiếu hư ảnh bay lượn trong không gian sa mạc, vượt qua hơn 200 cây số và xuất hiện trước một ốc đảo rộng lớn có diện tích hơn 10 cây số. Thấy cảnh này, hơn 30 chân ma tế tự trên mặt lộ rõ nụ cười dữ tợn, phân tán rơi xuống đất, mỗi người lấy ra một cái đầu cự thú xương dữ tợn. Khi ma khí tràn vào, những cái đầu này sáng lên những hoa văn kỳ lạ, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía ốc đảo, miệng khẽ nhếch lên. Ông, hơn 30 gợn sóng vô hình hội tụ lại, tạo thành một lực lượng quái dị bao phủ ốc đảo phía trước. Trong nháy mắt, tất cả các dị tộc Bạo Long đều cảm thấy vô cùng buồn ngủ, thật muốn ngủ quá. Phanh, phanh, tất cả các dị tộc Bạo Long đều ngã xuống đất. Lúc này, bầu trời xa xa chuyển thành màu đỏ sậm, dưới đó cuồn cuộn ma khí hắc ám như bão cát vọt tới, cuối cùng bao phủ hoàn toàn ốc đảo, thâm nguyên ma khí lan lóc xuống, hơn 10.000 Bạo Long dị tộc lập tức cứng đờ, từng vết hoa văn màu đen hiện lên trên thân thể họ, cơ thể không ngừng run rẩy, miệng phát ra những tiếng gào thét vô thức, giống, giống, giống. Bất ngờ, một số Bạo Long dị tộc phát ra tiếng gào thét, hình thể đột ngột tăng vọt. Toàn thân bao phủ bởi lớp vảy giáp màu đen, trên đầu mọc ra một cây sừng nhọn, giống như một con quái vật từ thâm uyên. Những cự thú Bạo Long này cũng bị thâm uyên ma khí ăn mòn và biến dị, hình thể tăng gấp đôi. Chỉ trong vòng hơn 20 phút, tất cả sinh mệnh ở khu vực này đều bị thâm uyên ma khí ô nhiễm, trở thành ma hóa, biến thành những quái vật vô thức, liên tục gào thét. Alex đứng vững trong phạm vi thâm uyên ma vực, trên người tỏa ra uy áp mạnh mẽ của một ma vương đỉnh phong. Trong bóng tối dưới chân hắn, vô số thân ảnh dữ tợn vẫn đứng yên. Đợi đến khi tất cả Bạo Long dị tộc bị ô nhiễm, máu thịt và linh hồn của chúng được hiến tế, dung nhập vào ma vực, Alex mới hơi động lòng nghĩ ngợi một chút. Ngay lập tức, một màu đỏ sậm của thâm nguyên ma vực quay cuồng, che khuất bầu trời và lan ra phía trước, giống như ngày tận thế đang đến. Tại ma vực, cách đó mấy chục cây số, hàng chục đạo hư ảnh trong suốt bay lượn sát mặt đất với tốc độ cao, giống như những sứ giả của tử vong trong truyền thuyết. Đây chính là những tế tự của tử vong, thuộc những thế lực mục tộc, một tổ chức kim loại chân chính. Những tế tự này có nhiệm vụ thăm dò rộng lớn trong thế giới thần thoại, điều tra các dị tộc và văn minh xung quanh, sau đó báo cáo về từng ma vương. Kết quả mà những dị tộc này nhận được chỉ có hai, hoặc là đầu hàng trở thành phụ thuộc, hoặc là bị giết sạch, dùng máu tế để tăng cường thực lực, hoặc được luyện chế thành ma khí mạnh mẽ. Dưới sự ảnh hưởng của ma khí tử vong, từng ốc đảo nhỏ không có thần thoại cường giả trấn giữ bị thâm uyên nuốt chửng. Mỗi lần nuốt chửng một ốc đảo, uy thế của thâm uyên ma vực lại tăng mạnh, phạm vi ma khí bao phủ cũng trở nên rộng lớn hơn, bên trong có vô số quái vật của thâm uyên gào thét. Tuy nhiên, sự thôn phệ tĩnh lặng này đã tiếp cận một ốc đảo rộng hơn 50 cây số, nơi có hơn 10.000 Bạo Long dị tộc sinh sống. Ở trung tâm ốc đảo, một thành phố khổng lồ, thô cuồng bùng nổ uy áp thần thoại mạnh mẽ, cùng với tiếng gầm thét. Là ai? Giam quấy giày Khô Phi đại nhân nghỉ ngơi. Oanh! Lực lượng pháp tắc bùng nổ, quét ngang dưới, khiến hơn 30 tế tự của tử vong ngoài ốc đảo gào lên đau đớn. Máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt, đồng thời toàn bộ bộ lạc bị bừng tỉnh. Hơn 10.000 chiến sĩ lao ra, nhanh chóng tụ hợp ngoài thành thành lập chiến trận. Một hình ảnh cao lớn hơn 100 mét sừng sững trên không, xung quanh là những chiến văn màu bạc vườn quanh, tỏa ra uy áp thần thoại. Khổ Phi nhìn về phía chân trời, nơi cuồn cuộn bão cát đen, vẻ mặt nghiêm túc. Cẩn thận, có kẻ địch xâm lấn, tổ hợp chiến trận. Chiến, chiến, những Bạo Long dị tộc gào lên cuồng nhiệt, chiến văn sáng lấp lánh trên cơ thể, tạo thành một biển sáng bạc dưới chân họ, và từ đó hình thành những vòng sáng lớn. Khi quầng sáng quay quanh, khí tức trên người Khô Phi tăng vọt, trong tay hắn ngưng tụ một thanh kiếm chiến dài đến ngàn mét màu bạc, tỏa ra khí tức sắc bén kinh thiên động địa. Khác với Cavadola, chiến văn của Khô Phi không chỉ gia tăng sức mạnh cơ bản, mà còn tạo thành một thanh thành kiếm ánh bạc có thể chém nứt cả thiên địa. Oanh, thâm uyên ma vực bao phủ trong một biển cát vàng. Một tiếng nổ vang lên khi bao trùm toàn bộ ốc đảo. Trong bóng tối, hàng triệu quái vật điên cuồng lao về phía chiến trận. Không quan trọng dị tộc, mà các ngươi dám ngăn cản bước chân của bổn vương sao? Một âm thanh âm u lạnh lùng vang vọng khắp thâm uyên ma vực. Trong chốc lát, một khí tức khủng khiếp bùng nổ, toàn bộ ma khí hắc ám trong ma vực quay cuồng, biến thành một đầu lâu ác ma khổng lồ. Bành! Trong cái bóng tối bao trùm bởi đầu lâu ác ma, một ngụm thở của nó đã khiến toàn bộ bầu trời bị nuốt chửng, tạo ra một khoảng không gian rộng lớn, trống rỗng, khí tức khủng bố phát tán ra, khiến cô Phi theo bản năng mà run rẩy. Giết! Bạo Long Vương cao tới 100 mét gầm lên, trong tay cầm thanh kiếm thánh bạc, nó phóng lên trời cao, trên kiếm xoay quanh những vòng bạc rực rỡ chiếu rọi khắp không gian. Oanh! Một chùm sáng sắc bén, màu bạc, nối liền trời đất, xé rách ma vực thâm nguyên. Ánh sáng chói mắt phát ra, rồi tan biến trên bầu trời, chỉ còn lại ma khí cuồn cuộn bao phủ khắp nơi. Giữa trung tâm ma vực, một ma vương cao 1000 mét, với 3 đầu và 8 cánh tay, đứng sừng sững. Trong tay, hẳn nằm lấy thi thể của Bạo Long Vương đã bị tàn phá. Xung quanh, ma khí từ thâm uyên tiếp tục tràn vào. Đây chính là lực lượng mà Alex nắm giữ thâm uyên ma hóa, đến từ lực lượng pháp tắc thâm uyên, có thể ma hóa tất cả mọi thứ qua ma khí này. Khoảng 1 giờ sau, thân hình cô Phi dần dần phát triển lên đến 200 mét, trên người mọc ra những chiếc cốt đen, quanh người là ma khí xoay tròn. Cô Phi quỳ một chân xuống đất. Ngày hôm nay, ngươi chính là bổn vương tọa hạ thâm uyên chiến ma. Hai mắt cô Phi đỏ sậm, cung kính cúi đầu đáp. Vâng, Ngô Vương. Oanh, thâm uyên ma vực với phạm vi hơn 130 cây số, tiếp tục mở rộng, ma khí đen cuộn xoáy, nuốt chửng mọi thứ. Mọi sự sống trên con đường đi qua đều bị tiêu diệt, máu thịt bị ăn mòn hoàn toàn. Rầm rầm rầm, tại đỉnh cao của ma vương, Alex chấp trưởng hai loại thượng vị pháp tắc và huyết mạch ma thần, từng bộ lạc Bạo Long bị trấn áp và thôn phệ. Sau đó, 4 tôn Bạo Long Vương, cùng với 100.000 Bạo Long dị tộc, đều bị ma hóa dưới sức mạnh của Alex. Phạm vi của thâm uyên ma vực tiếp tục mở rộng, lên đến hơn 170 cây số, ma khí bao phủ khắp không gian. Thực lực khủng khiếp này đã thu hút sự chú ý của Bạo Long chiến thần từ thiên công ở phía xa. Tầm mắt của họ xuyên qua không gian, nhìn thấy ma vực đen tối, nuốt chửng tất cả. Luyện ngục ma tộc, khi nhìn thấy ma khí đen kịp từ xa cuồn cuộn tiến đến, Cheryl không khỏi sắc mặt thay đổi. Là một cường giả cấp thái thản, hắn biết rõ, dù ở khu vực cấm địa của Bạo Long sa mạc, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn được thế lực này. Trên thực tế, ma tộc này đã từng xuất hiện cách đây mấy trăm năm, nhưng cuối cùng lại rút lui, vì khu vực cấm địa cách xa hơn 20 vạn cây số, chính là lãnh thổ của luyện ngục chân ma, thuộc đế quốc Ám Ma Mokoye. Trong phạm vi vài trăm vạn cây số xung quanh bộ tộc của họ, bất kỳ nơi nào có dị tộc đều đã bị luyện ngục ma tộc chinh phục hoặc hủy diệt. Còn về tình huống xa xôi hơn, hắn không rõ. Nhìn thấy cảnh tượng ác liệt xung quanh, Cheryl không thể không lặng lẽ rút lui, hy vọng nơi này sẽ không bị luyện ngục ma tộc phát hiện. Nhưng dù đã qua mấy trăm năm, ngày này vẫn đến. Tuy nhiên may mắn thay, trong đám ma khí cuồng loạn ấy, chỉ có 5 ma vương cấp khí tức. Nếu có thể tiêu diệt lần xâm lấn này của luyện ngục chân ma, thì vẫn còn cơ hội dẫn dắt một phần tộc nhân rút lui. Nghĩ vậy, Cheryl hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng, đồng thời trong tay xuất hiện một viên tinh thạch màu vàng kim. Thần hồn của Cheryl chấn động trong viên tinh thạch, kích hoạt 7 cỗ lực lượng thần hồn bên trong. Có ngoại địch xâm lấn, nhanh chóng dẫn dắt các ngươi đại quân tinh nhuệ hướng ta hội tụ, tập hợp lực lượng. Ngay lập tức, trong viên đá, 2 cỗ lực lượng thần hồn rung động mạnh mẽ, truyền đi một ý niệm rõ ràng. Ngoại địch xâm lấn, có ngoại tộc tiến vào cấm địa của chúng ta sao? Lập tức, sắc mặt Gerald biến đổi, khẽ nói, Kofi, Cavadola, Andy và những người khác xảy ra chuyện rồi, thần hồn của họ không có phản ứng gì, là đồng tộc cường giả, hơn nửa năm đó đã cùng thu hoạch thượng thần truyền thừa, 7 tôn Bạo Long Vương cùng Bạo Long chiến thần Gerald có mối liên hệ mật thiết. Tuy nhiên, để có phản ứng từ các Bạo Long Vương, cần có sự hỗ trợ của Gerald để kích hoạt lực lượng thần hồn, chỉ khi đó, những Bạo Long Vương khác mới có thể cảm nhận được. Nhưng hiện giờ chỉ có 2 tôn Bạo Long Vương phản ứng, điều này có nghĩa là 5 tôn còn lại đã gặp chuyện không may. Cheryl trầm giọng ra lệnh, các ngươi lập tức dẫn đầu chiến sĩ chạy đến đây. Địch nhân lần này rất mạnh, Kofi và những người khác thế mà ngay cả tín hiệu cũng không phát ra. 2 tôn Bạo Long Vương còn lại không dám lơ là, nhanh chóng cùng Cheryl tổ chức quân đội, mặc dù chỉ cách nhau hơn 100 cây số. Trong bóng đêm cuồn cuộn cát vàng, đại địa chấn động, 2 đạo quân hơn 2 vạn chiến sĩ cưỡi Bạo Long dị thú nhanh chóng tiến đến. Lúc này, trên chân trời những đám ma vân cuồn cuộn đã tiếp cận hơn 100 cây số, mang theo thanh thế hùng vĩ, phủ kín bầu trời, che lấp cả ánh trăng. Do những cự thạch màu xám tạo thành, thành phố ngoài kia chiếm diện tích hơn 20 cây số. 2 đạo quân đội, mỗi đạo 2 vạn người đứng sát cánh bên nhau, 1 đạo quân 5 vạn người sừng sững, tản ra các quần sáng màu đỏ, lam và vàng ỏng. Ở trên đại trận, 3 tôn Bạo Long Vương khổng lồ cùng Bạo Long chiến thần đứng vững, khí tức của họ cùng chiến văn phía dưới hòa hợp. Phát ra tia sáng chói mắt, như ánh sáng từ bầu trời chiếu xuống, phía sau thành phố của bộ lạc chiến thần, gần 100 vạn bạo long dị tộc, đủ loại người già trẻ em, mỗi người cầm vũ khí, đứng trên mái nhà, trên tường thành, nhìn ra xa, nhìn thấy một đám ma khí đen như mây cuộn tới gần với tốc độ kinh người. Quanh chúng là những quần sáng chiến văn đỏ rực. Bất đi mặt mày nhăn lại, hỏi, những dị tộc này từ đâu đến xâm lấn? Gerald khẽ lắc đầu, trầm giọng đáp, ta cũng không biết, nhưng chắc chắn là chúng ta không nhận ra lỗ hổng nào. Năm đó cửa vào kia đã bị phá hủy, nhìn quanh khu vực sa mạc cấm này rộng lớn, không ai biết liệu có vết nứt cửa vào đảo khác hay không. Bên trong quần sáng màu xanh lam, bạo long vương Larkin hơi nghi ngờ, Kofi, chúng nó ở hướng đó, có thể hiểu được nếu xảy ra chuyện, nhưng Cavadola vì sao không có phản ứng? Gerald và hai người còn lại cũng dừng lại, xác nhận lại, đúng là bộ lạc Cavadola nằm ở vị trí phía sau, nhưng kẻ thù lại xuất hiện từ một phương hướng khác. Tại sao lúc vừa rồi hồn thạch chấn động, lực lượng thần hồn lại không có phản ứng? Nhưng đã không còn thời gian suy nghĩ thêm, Thâm Nguyên ma vực đã xuất hiện trước mắt, với ma khí cuồn cuộn và vô số thân ảnh dữ tợn gào thét. Đó là hơn 100 vạn bạo long dị tộc và bạo long cự thú đã bị ma hóa. Thấy cảnh này, ba người Larkin đều tỏ vẻ khó chịu, đáng chết, sao lại biến tộc nhân của ta thành quái vật như vậy? Ta nhất định phải giết hết các ngươi. Oanh, Gerald bùng nổ một quần sáng kim sắc chói mắt, vô tận quần sáng vàng tràn ngập, phủ kín bầu trời, biến nó thành một thế giới vàng ỏng, tạo thành một quần sáng rộng tới 30 km. Trong nháy mắt, khi quần sáng màu vàng óng bao phủ xuống, khí tức của Larkin, Buddy và ba tôn bạo long vương cũng như của 5 vạn chiến sĩ dưới quyền Gerald tăng vọt mấy chục lần. Những chiến sĩ tứ trọng thiên lúc này có thể sánh với chiến sĩ lục trọng thiên, và chiến sĩ lục trọng thiên cũng tạm thời đột phá lên thất trọng, còn ca cao dài chiến sĩ nhảy vọt lên một cấp bậc mới. Cùng lúc đó, dưới sức mạnh hội tụ từ gần 10 vạn chiến sĩ cao cấp, khí tức của Larkin và Buddy tăng vọt, dồn dập từ cấp trung kỳ nhảy lên hậu kỳ thần thoại. Trong khi đó, thân hình Gerald cũng tăng vọt lên đến ngàn mét, như một tôn chiến sĩ hoàng kim đúc từ thái thản, trong tay cầm chiến chủy khổng lồ tạo thành từ 7 loại chiến văn, màu vàng kim, tím, lam và các màu sắc khác. Các ngươi lực lượng quả thật có vấn đề, xem ra các ngươi đã từng thu được di tích truyền thừa. Thanh âm trầm thấp vang lên từ xa, cách mấy chục cây số, nơi ma khí quay cuồng hiện ra hình dáng cao ngàn mét của Alex với 3 đầu và 8 cánh tay. Trên thân thể nó, ma khí dày đặc vờn quanh. Bên cạnh Alex, 4 thân ảnh dữ tợn cao đến 200 mét đứng sừng sững, tỏa ra ma uy mạnh mẽ, trợ giúp Alex giống như chủ nhân của địa ngục Thâm Uyên. Nhìn đối diện, nơi thiên địa bị biến thành màu vàng kim do Gerald, Alex ánh mắt lạnh lùng. Dù những dị tộc này đã thu được truyền thừa gì đi chăng nữa, hôm nay họ đã định phải bị hủy diệt trong tay luyện ngục chân ma, trở thành những hài cốt dưới chân đại ma vương Thâm Uyên. Không còn nhiều lời, hai bên lập tức lao vào chiến đấu. Trong nháy mắt, thiên địa chấn động, ma khí vô tận cuồn cuộn, biến thành những xúc tu khổng lồ lao tới. Ta sẽ ngăn chặn nó, các ngươi giữ Kofi lại, Gerald hét lớn, quần sáng vàng óng quanh thân tăng vọt, hội tụ lực lượng của 7 đại chiến văn. Trong nháy mắt, một chiến chùy dài 3000 mét hạ xuống với tiếng ầm ầm, oanh, những vòng sáng vàng kim của chiến văn vờn quanh chiến chùy, tiêu diệt mọi vật, uy lực của cú đánh mạnh mẽ đến mức chấn động cả thế giới, cát vàng vỡ nát, và những xúc tu ma khí cũng bị phân tán ngay lập tức. Muốn chết, Alex cười lạnh, thân hình ngàn mét cao vút, 8 cánh tay đưa ra sau lưng, rút ra một cây ma thương dài hơn 2000 mét từ Thâm Uyên ma vực. Cây thương giống như một con ma long quấn quanh ma khí, với xiềng xích Thâm Uyên đỏ sậm vờn quanh, lôi đình nổ vang, tỏa ra hai cỗ thượng vị pháp tắc khủng khiếp. Oanh đi, ma thương dẫn dắt sức mạnh Thâm Uyên xuyên thủng không gian, va chạm mạnh mẽ với chiến chùy vàng kim của Gerald. Ngay lập tức, một tiếng nổ lớn vang lên, chấn động cả không gian, tạo ra một cơn sóng đèn quét ngang thiên địa, khiến cả thế giới rung chuyển. Giết đi, xông lên. Khi trận chiến trên không bùng nổ, dưới mặt đất, những chiến sĩ vàng kim cùng cưỡi bạo long lao về phía trước, tấn công những ma khí và vô số quái vật Thâm Uyên. Một trận chiến thảm liệt nổ ra, khi hàng chục vạn quái vật Thâm Uyên đối đầu với những chiến sĩ cưỡi bạo long, một đám quái vật dẫn đầu tiếp tục tấn công vào phía sau thành thị. Trong nháy mắt, những gian phòng sụp đổ và những dị tộc bị xé nát, thôn phệ, máu tươi nhuộm đỏ cả đại địa. Những chiến sĩ đang giao chiến phía trước lập tức cảm thấy mắt mình như muốn vỡ. Trong khi trên không, Larkin và đồng đội cũng phẫn nộ, sát khí bùng lên. Tuy nhiên, ngay lúc này, họ lại bị hai Thâm Uyên chiến ma áp chế. Thái thản cấp Gerald cũng vô cùng tức giận, quát lên, hôm nay ta sẽ giết sạch các ngươi, rầm rầm rầm. Màu vàng kim còn kèm theo chấn động, từng tia kiếm sáng màu vàng kim từ trên trời giáng xuống như mưa kiếm, phủ kín bầu trời và trong nháy mắt quét sạch mấy vạn quái vật Thâm Uyên đang xông vào thành thị. Oanh, ngay khi Gerald phân thần trong tích tắc, một luồng hào quang khủng khiếp từ ma thương bao trùm, đánh văng chiến chùy màu vàng kim, đang đánh vào ngực nó, liên tiếp phá vỡ bảy đạo quầng sáng chiến văn. Sau đó mạnh mẽ thâm nguyên pháp tắc và hắc yên ma lôi pháp tắc bùng nổ, năng lượng kinh khủng phóng thích, khiến Zero bị đẩy lùi mười mấy cây số, khí tức trên thân bắt đầu sôi trào. Alex, với tám tay cầm thương, đứng sừng sững trong bóng tối vô tận, ma khí bao trùm quanh người, lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là bổn vương, lần sau còn dám phân thần, cẩn thận đầu của ngươi. Oanh, cuộc chiến lần nữa bùng nổ. Alex, thiên phú đỉnh phong của thần thoại, chấp trưởng hai loại thượng vị thâm nguyên pháp tắc và thượng vị pháp tắc hắc yên ma lồi, chiến lực nghịch thiên, cộng với thâm nguyên lực lượng mạnh mẽ phía sau lưng, lực chiến đấu có thể sánh ngang với đại ma vương trùng kỳ. Ma thần huyết mạch của hắn mạnh mẽ, với thân thể chân chính, giao chiến cùng Gerald mà không rơi vào thế hạ phong. Hai bên đại chiến khiến không gian bị xé nát, kim quang nổ tung. Cuộc chiến khủng khiếp này khiến Larkin và các cường giả thần thoại phải lùi lại. Hàng loạt chiến sĩ bạo long và quái vật thâm nguyên bị hất văng, bầu trời đầy màu vàng như ngày tận thế. Dù vậy, vẻ mặt Gerald càng ngày càng căng thẳng. Mặc dù nó đang ở cảnh giới thái thản trung kỳ, nhưng với bảy loại truyền thừa chiến văn, mỗi chiến văn tương đương với một loại hạ vị pháp tắc, khiến nó có thể đột phá thái thản, dù không rơi vào thế hạ phong, thậm chí có thể áp chế đối phương nhờ sức mạnh của bảy chiến văn, nhưng nó thiếu khả năng kết thúc đối phương ngay lập tức, và không thể ngăn chặn sự bùng nổ mạnh mẽ của Alex. Càng giao chiến, Alex càng trở nên hưng phấn, ma khí thâm uyên đỏ sậm bao quanh thân thể, ba cái đầu phát ra những âm thanh trầm thấp hỗn loạn. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng ngươi đã định sẵn phải trở thành vật liệu cho bổn vương đột phá thâm uyên đại ma vương. Oanh, Cheryl đẩy lùi ma khí, lạnh lùng gầm lên, muốn chết, hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi thành trò. Oanh, ngay lập tức, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể Gerald bùng nổ, không để ý gì cả, nó trực tiếp ra tay với át chủ bài của mình. Một chiến lệnh màu vàng kim xuất hiện trong cơ thể nó, tỏa ra từng vòng sáng vô hình, tràn ngập khí tức mạnh mẽ khiến Alex giật mình. Quy tắc lực lượng, rầm rầm rầm, chiến lệnh vàng kim chia làm bảy, biến thành bảy tòa hư ảnh cao đến vạn mét, hạ xuống phong ấn bốn phương, trong tích tắc, giữa thiên địa, mà khí tán loạn, Alex cảm nhận khí tức của mình giảm sút. Pháp tắc và thiên phú của hắn đều bị chiến lệnh phong ấn, khí tức của hắn rơi xuống như một ma vương, đỉnh phong bình thường, người lại có phong ấn loại truyền thừa cầm khí. Khi tế ra truyền thừa chiến lệnh, trong nháy mắt, Gerald dơ cao chiến chùy hủy diệt, tỏa ra ảnh kim quang rực rỡ, từ trên trời giáng xuống, trấn áp không gian, một cú đánh mạnh khiến Alex văng ra, rơi xuống mặt đất, oanh, một tiếng nổ vang trời, đất trời bị xé toạc, cú đánh mạnh mẽ khiến vàng cát vỡ nát. Tạo thành một vòng sóng xung kích rộng vài mươi cây số, cuốn theo cuồng phong và đất cát bay lên trời. Lực lượng khủng khiếp này thậm chí khiến thâm nguyên ma vực gần như sụp đổ, mười mấy vạn quái vật thâm nguyên bị đánh bay, thanh thế vô cùng lớn, khiến cả trận chiến trở nên yên tĩnh. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc, một âm thanh băng lãnh, tức giận vang lên từ dưới lòng đất, ngươi thế mà đánh nát chân thân của ta, ta nhất định phải giết ngươi. Oanh, một khí tức khủng khiếp bùng nổ từ dưới đất, dưới sự phong ấn của pháp tắc và thiên phú, Alex sử dụng huyết mạch chi lực, lại lùng ngâm nga một câu, âm thanh vang vọng khắp bầu trời, tự ngữ hước mạch, hiến tế qua đốc, thiệu gọi muội lai trước khi. Oanh, chiếc chiến chùy vàng kim bị đánh bay bởi một lực lượng mạnh mẽ, chỉ thấy thân thể Alex bị phá hủy, hai cái đầu lâu vỡ nát, sáu cánh tay đứt gãy, một bên chân thân bị tàn phá, nhưng Alex vẫn từ từ bay lên. Sau lưng hắn xuất hiện một hình ảnh trong suốt của một con sông dài. Trên dòng thời gian, một tôn Alex khác mặc chiến giáp đen, thân cao ngàn mét, âm ầm bước ra. Oanh, hai tôn ma vương khác biệt thời gian đồng thời xuất hiện. Trong nháy mắt, một cỗ lực lượng bài xích mãnh liệt từ hiện tại bùng nổ, nhưng bị tôn hình ảnh hư ảo phía sau Alex ngăn lại. Lần này, Alex không triệu hồi quá khứ như trước, mà hiến tế và triệu hồi tương lai, mà khí tức của Alex từ tương lai mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vì là tương lai, hắn không cần kiêng dè gì, trực tiếp bùng nổ pháp tắc và huyết mạch bản nguyên Oikel. Chín cây ma thương dài đến 3.000 mét hợp nhất lại, vắt ngang qua thiên địa. Một cú đánh mạnh mẽ khiến bạo long chiến thần bị oanh bay. Cùng lúc đó, bầu trời lam tinh sáng dần lên. Trong thế giới vị diện sau một đêm tu luyện, Trần Sở từ từ mở mắt. Lúc này khí tức của hắn càng trở nên trầm trọng, nhờ vào linh hồn pháp tắc, năm loại thượng vị pháp tắc và một loại trí cường pháp tắc thối luyện, khiến thân thể vốn đã cực kỳ cường hãn của hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Oanh! Khi Trần Sở từ linh hồn vương tọa đứng dậy, toàn bộ thiên cảm giác đều bị chấn động, cảm nhận được trong cơ thể lực lượng khủng khiếp. Trần Sở mỉm cười nhẹ, ý niệm vừa chuyển động, khí tức liền tan biến. Trên sườn núi, tóc đen và áo choàng của Trần Sở mới vừa xuất hiện, trong nháy mắt một cỗ vô hình uy áp tràn ngập ra. Mọi người xung quanh vô thức cảm thấy thân hình mình run lên, suýt nữa quỳ xuống. Dù lúc này Trần Sở đã thu liễm khí tức, nhưng cảm giác áp bức khủng khiếp này vẫn khiến tất cả mọi người khó có thể chịu đựng, trên mặt lộ ra sự kinh hãi và kính sợ. tham kiến vương tọa đại nhân, tham kiến thần võ vương tọa. Những chiến sĩ đứng gác cùng các cường giả cao giai đều cung kính cúi đầu. Ừm, đại gia không cần khách khí. Trần Sở khẽ gật đầu. Mặc dù nói vậy, nhưng khi Trần Sở bước đi, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh những binh lính, rồi chớp mắt đã đứng ngay trước vết nứt. Tất cả mọi người đều cung kính hành lễ. Mặc dù Trần Sở mới chỉ 17 tuổi, nhưng tu vi vương giả của cậu khiến mọi người phải kính nể. Hiện tại, chỉ có những người bạn cũ và những người quen trước đây mới có thể thoải mái với Trần Sở một chút. Và sự thoải mái này là vì Trần Sở tu luyện quá nhanh, chỉ trong một năm đã đột phá lên vương giả, khiến những người như Hạ Hữu Uy không kịp thay đổi quan niệm và thái độ. Nếu không, khi đối mặt với một vương giả, dù là thái độ hay ngữ khí của người ta cũng đều phải cung kính và khách khí, đó là sự tôn trọng dành cho cường giả. Cũng giống như trước đây, khi Trần Sở mới đột phá lên thất trọng thiên, tất cả những vương giả khi đối diện với cậu đều phải có thái độ cung kính như vậy. Trần Sở bước vào rìa vết nứt, nhìn về phía người bên cạnh đang đeo kính mắt, khí tức chỉ có lục trọng thiên, là một người trung niên, đã vững chắc chưa? Trần Sở hỏi. Người trung niên, tu vi không cao nhưng phụ trách gia cố không gian thông đạo, cung kính trả lời. Hiện tại đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất, kiên cố có thể ổn định, chịu được sự ra vào của sinh mệnh cấp độ thần thoại. Trần Sở gật đầu. Được, giai đoạn thứ hai tạm dừng. Vâng, vương tọa. Kế hoạch gia cố vết nứt thế giới này rất hao tốn của cải và sức người, vì vậy sau đó cần phải đánh giá xem đối diện có khai phá giá trị hay không. Nếu không có giá trị khai phá, sau khi thu phục và di chuyển bạo long dị tộc xong, Trần Sở sẽ ra tay phá hủy vết nứt. Nói xong, Trần Sở quay đầu nhìn về phía vết nứt đối diện, cách đó mấy trăm mét, giống như một đạo thâm uyên đen kịt. Đột nhiên, mi tâm hắn nhíu lại một chút, dừng lại. Trong cõi u minh, Trảm Hư Tâm Nhãn cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm từ vết nứt. Mặc dù cảm giác nguy hiểm này rất mờ nhạt, nhưng Trần Sở lập tức nhíu mắt lại. Lẽ nào là bạo long chiến thần mạnh hơn dự tính của hắn? Mặc dù hắn biết rằng dù đối mặt với những kẻ đó, hắn cũng sẽ phải trải qua một trận chiến khó khăn, nhưng bây giờ lại có biến cố xảy ra. Đúng lúc Trần Sở đang cảm nhận được nguy hiểm trong cõi u minh, vết nứt đối diện, cách Cavadola bộ lạc hơn 700 cây số, trận đại chiến đã kết thúc. Tại khu vực sa mạc lớn nhất, ốc đảo đã biến mất, nơi cổ thành trước kia giờ chỉ còn lại một cái hố thiên thạch rộng hơn 10 cây số, xung quanh cát vàng hóa rắn, trùng kích phóng xạ lan tỏa đến tận trăm cây số. Trên miệng hố, cao đến ngàn mét, Alex chân đạp hư không, quanh thân vườn quanh ma khí đỏ sậm, giống như một tôn diệt thế ma vương. Tuy nhiên, lúc này, tôn ba đầu tám cánh tay ma vương này có vẻ khá chật vật, chân thân nửa bị vỡ nát, bốn tay biến mất, vẻ mặt vô cùng khó coi. Bạo lòng chiến thân này vô cùng cường liệt, dù bị Alex tấn công mạnh mẽ, cuối cùng đến mức chân thân bị đánh nổ, bản nguyên ma diệt chỉ còn lại ba thành sắp bị trấn áp, hắn vẫn chọn tự bạo. Thái thản trung kỳ tồn tại thiêu đốt chân thân, thần hồn, pháp tắc bản nguyên, tự bạo tạo ra một uy lực 10 phần khủng khiếp, suýt nữa phá hủy cả ma vực của Thâm Uyên. Dưới vụ nổ, thân thể tương lai của Alex bị tạc vỡ, chân thân hiện tại cũng bị vỡ nát một nửa, bản nguyên ma diệt mất đi một thành, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Ngoài ra, hai tôn bạo long vương khác cũng dưới tác động của Gero tự bạo, kích phát huyết tính, cuối cùng cũng lựa chọn tự bạo. Liên tiếp vụ nổ khiến hai tôn Thâm Uyên chiến ma bị tạc vỡ thân thể, tích lũy bao năm của hàng trăm vạn Thâm Uyên quái vật cũng bị phá hủy đến trăm vạn. Đối với Alex, ma thần tri tử, điện hạ của đế quốc, việc tu luyện thuận lợi cho đến nay, việc gặp phải tổn thất nghiêm trọng như thế này là lần đầu tiên. Nhìn vào hố to, nơi thi thể vô cùng tàn phá phía dưới, Alex trong tay nắm chiến lệnh màu vàng kim, vẻ mặt lạnh lùng. Từ hôm nay trở đi, văn minh bạo long này sẽ bị xóa sổ, oanh. Việc hủy diệt một chủng tộc văn minh, ma khí trên người Alex bùng nổ phóng lên tận trời, bao phủ một phạm vi 200 cây số, biến thành Thâm Uyên ma vực màu đỏ sậm. Trong nháy mắt, từ xa vọng lại tiếng kêu thảm thiết, đó là những chiến sĩ tinh nhuệ của ba đại bộ lạc. Lúc này trận đại chiến của họ đã bị hơn 100 vạn quái vật Thâm Uyên tách rời. Dưới dòng ma khí Thâm Uyên, họ rôn rẩy không ngừng, trên thân dần dần hiện ra hoa văn màu đen, oanh. Tại trung tâm ma vực, mặt đất vỡ nát trong ánh hào quang đỏ sậm, một cây ma vương trụ cao 3.000 mét vươn lên trời, quấn quanh ma văn giống như những con hắc ám ma long. Alex ngồi xếp bằng trên ma vương trụ, phía dưới hơn 200 vạn bạo long dị tộc biến thành quái vật, tụ tập đông đúc, phát ra những tiếng gào thét vô thức, khiến cảnh tượng trở nên đáng sợ. Ông, ma văn trên ma vương trụ chấn động, tỏa ra hào quang đỏ sậm, bao phủ những quái vật Thâm Uyên, từng sợi quang mang đỏ và đen tinh khiết bay ra từ thân những quái vật đó. Những máu thịt, tinh khí, linh hồn hiến tế này chuyển hóa thành Thâm Uyên lực lượng hội tụ như biển cả, bao phủ ma vương trụ, khiến khí tức của Alex tăng vọt. Sự tổn thất về huyết mạch lực lượng, ma lực và pháp tắc bản nguyên được khôi phục với tốc độ chóng mặt. ma hóa vạn vật sinh mệnh, hiến tế thâm uyên, chính là nhờ vào thiên phú của ma thần huyết mạch. Điều này giải thích tại sao luyện ngục tộc lại mạnh mẽ đến vậy. Ô nhiễm ma hóa vô số sinh mệnh, tình trạng đại địa bị luyện ngục tộc tàn phá, với số lượng ma tướng cấp cao vô số, ma vương và đại ma vương tầng tầng lớp lớp, bao gồm cả ma thần cấp, tổng cộng cũng hơn 20 tôn. Đây cũng là lý do tại sao Thiên Cơ Thần Vương đã nói rằng, một ngày nào đó luyện ngục tộc sẽ bị cắn trả, vì họ không ngừng cướp đoạt thiên địa, ma hóa mọi thứ, và hiến tế hàng tỷ sinh mệnh để mạnh mẽ hơn. Một ngày nào đó, thức tỉnh thần thoại thế giới sẽ phản ứng, ai hổ bọn họ đã đến tối qua sao, trên sườn núi, trong một quán ăn tạm thời, Trần Sở ngồi bên bàn, nhìn vào vết nứt tình huống, hỏi Nhan Nhược Y. Nhan Nhược Y, tóc bạc như tiết, khẽ gật đầu và mỉm cười. Đúng, hôm qua đệ đệ của ngươi và một học sinh tên Hà Hữu Huy đã bay tới, cả hai đã chụp rất nhiều ảnh cùng Bạo Long Vương, phía sau có lẽ là vì sợ ngươi sẽ nói với hắn, họ không đợi ta mời ăn khuya mà đã vội vàng bay về ngay trong đêm, thật là hai tên ngốc. Trần Sở lắc đầu cười một tiếng, sau đó, Trần Sở và Nhan Nhược Y vừa ăn điểm tâm, vừa trò chuyện về các vấn đề liên quan đến việc xử lý các dị tộc. Lúc này Lý Kình Thiên, một phó quan nhỏ, vội vã chạy đến, thì lễ nhẹ với Trần Sở, cung kính nói, Vương Tọa, có một nhóm phóng viên của Bộ Tuyên truyền Chiến địa Liên bang muốn gặp ngài. Bộ Tuyên truyền Chiến địa phóng viên, họ muốn làm gì với ta? Trần Sở cảm thấy có chút kỳ quái. Phó quan đáp, họ nói muốn đi theo đại nhân cùng các ngài vào thần thoại thế giới, theo dõi hành động thu phục Bạo Long Văn Minh lần này. Đến lúc đó, họ sẽ làm một bài tin tức về ngài, và sẽ chỉnh lý lại để tuyên truyền toàn liên bang, tìm hiểu về quá trình tu luyện của ngài. Khục, có lẽ có chút khoa trương quá không? Trần Sở vội vàng ho một tiếng, mới 17 tuổi mà đã có phỏng vấn, lại còn tuyên truyền toàn liên bang, cho dù là chính hắn cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhan Nhược Y cười nhẹ, không hề khoa trương, dùng ngươi một năm chứng đạo thần thoại, giết hơn 10 tôn ma vương, thành tích này đủ để chấn động toàn cầu. Chỉ có điều, Trần Sở, ngươi đột phá quá nhanh, phần lớn thời gian đều dùng để tu luyện, nên một số khái niệm trong ngươi vẫn chưa kịp thay đổi. Trong tình huống bình thường, mỗi khi một người đột phá vương giả, liên bang sẽ tuyên truyền rộng rãi, đồng thời tổ chức lễ đăng lâm vương tọa, đàm phán hòa bình, trao quyền, nghi thức. Chỉ có lần này, do Lam Tinh dị biến, cùng với chiến tranh lại bùng nổ trên tiền tuyến, cho nên liên bang đã chậm trễ trong việc tổ chức lễ mừng vương tọa của ngươi. Về phần bộ tuyên truyền, ý định của họ là muốn dùng ngươi làm tấm gương để tuyên truyền toàn diện. Đến lúc đó, toàn liên bang sẽ chứng kiến phong trào võ học mạnh mẽ, cùng với lần này trùng kích dẫn đến năng lượng thiên địa gia tăng, dự kiến sẽ tăng lên gấp 2-3 lần. Với tình hình này, điều kiện tu luyện sẽ được cải thiện, những người có thiên phú tu luyện sẽ càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Thêm vào việc hậu phương ổn định, tài nguyên khai phá sẽ tăng cường. Với các yếu tố thuận lợi như vậy, trong vài năm tới, liên bang sẽ xuất hiện một làn sóng tu luyện mạnh mẽ, tốc độ tăng trưởng số lượng người tu luyện dự tính sẽ tăng gấp bội. Nhìn Nhan Nhược Y càng lúc càng hưng phấn, Trần Sở chỉ khẽ lắc đầu. Tình hình trước mắt đúng là như vậy, nhân loại đang phát triển theo hướng tốt, nhưng vấn đề là nhân loại cần có đủ thời gian. Trong khi đó, luyện ngục nhất tộc chắc chắn sẽ không cho nhân loại có thời gian như vậy. Thêm vào đó, khi thần thoại trùng kích bắt đầu, Trần Sở cảm nhận được một cảm giác cấp bách vô hình dâng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.